Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 421 Phách lối Lý Nguyên. Người đang ép Tuyô. Hạ Thiên dừng lại cước bộ của mình, quay đầu nhìn về phía mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm điều kiện gì. Hiện tại là thời gian lên lớp, trong hành lang chỉ có Hạ Thiên, một xinh đẹp cùng mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm. Người mỗi tuần nhất định phải cho 501 bên trên một tiết khóa. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nói. Không có vấn đề, Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm, hắn cuối cùng là làm xong cửa này, bằng không về sau trốn học sẽ còn là cái đại phiền toái, ngươi còn chưa nói tên của ngươi đâu. Phương Nhan, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Uy, ngươi thật đáp ứng a, 501 lão đại hôm nay không đến, nếu là nàng tới, bọn hắn liền trở nên phiền toái hơn. Ngô xinh đẹp nhắc nhở, hiển nhiên nàng rất kiêng kỵ cái kia 501 lão đại. Không sao, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Vô luận lớp này lão đại là ai, đối với hắn mà nói, cũng không tính là khó khăn. Cùng lắm thì đem lớp người đều đánh một trận tốt, đánh tới phục mới thôi. Uy, nói thật, người ban đêm có thời gian hay không? Ngô xinh đẹp mở miệng lần nữa hỏi. Buổi tối hôm nay hẳn là không có, ta muốn đi thấy một người bạn. Hạ Thiên buổi tối hôm nay dự định đi Tăng Nhu nơi đó, đem dây xích tay cho nàng, về phần biến dị chuyện, Hạ Thiên muốn chờ vài ngày sau lại nói, bởi vì hắn phát hiện mỗi lần biến dị một người về sau, thân thể của hắn đều sẽ suy yếu rất lâu. Cái này không chỉ là trên thân thể suy yếu, tự liền trên tinh thần cũng đi theo suy yếu, mà lại loại này suy yếu cũng không phải là dựa vào tảng đá kia liền có thể bổ sung. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Hạ Thiên, ngươi ở đâu đâu tới đây một chút đi, chúng ta cái này gặp được phiền toái. Điện thoại tới chính là Mã Lan, Lưu Ánh cái kia bạn cùng phòng, nghe nàng giọng nói giống như thật xảy ra điều gì phiền phức, rất là sốt ruột. Ta trên Giang Hải Đại học khóa đâu a? Các ngươi ở đâu? Chúng ta tại sân vận động. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, trực tiếp hướng phía dưới chạy tới. Uy, ngươi đi làm cái gì a? Ngô xinh đẹp nhìn thấy Hạ Thiên chạy vội vàng hỏi. Trốn học, Hạ Thiên nói xong người liền đã không còn hình bóng. Ngô xinh đẹp hoàn toàn phục Hạ Thiên, vừa cùng hệ chủ nhiệm nói xong điều kiện, liền chạy khóa. Lúc này trong sân vận động. Mặc dù bình thường cùng tiến lên khóa thể dục người có rất nhiều, nhưng là chân chính cùng đi trong quán đồng dạng đều là một cái lớp học đến hai lớp, hôm nay chính là Lý Oánh các nàng lớp cùng Lý Nguyên lớp cùng một chỗ ở đây lên tiết thể dục. Lý Nguyên thích chơi bóng rổ, cho nên mới tới đến sân vận động. Bởi vì một điểm nhỏ ma sát, bọn hắn lớp người cùng Lý Oánh lớp người dùm beng. Lý Nguyên nhìn thấy mình lớp người bị khi phụ, tự nhiên không muốn đi lên liền đánh. Lý Oánh các nàng đám kia nữ sinh đều đi can ngăn, Lý Nguyên không cẩn thận đẩy lên Lý Oánh. Nguyên bản đẩy lên cũng không phải là cái đại sự gì. Thế nhưng là Lý Nguyên lại coi trọng Lý Oánh người vẻ ngoài thật đẹp đẽ, dáng người cũng không tệ, mà lại vừa rồi nam nhân đánh nhau nàng thế mà cũng dám đi lên ngăn cản, Lý Nguyên cho rằng nàng rất có cá tính. Ngươi tên là gì? Lý Nguyên coi trọng Lý Oánh hỏi. Ta gọi Lý Oánh, Lý Oánh nói. Ta thích ngươi. Ta Lý Nguyên, hai người chúng ta đều họ Lý, rất có duyên, làm bạn gái của ta đi. Lý Nguyên nói thẳng, hắn mười phần bá đạo, không cho phép người khác cự tuyệt. Hắn là ai? Lý Nguyên, Giang Hải tứ công tử một trong. Hiện tại Giang Hải thị Lý Diện một cái duy nhất dám phách lối người, tự liền Hồ Phương Dã cũng biến thành đặc biệt điệu thấp. Thế nhưng là Lý Nguyên khác biệt, hắn nguyên bản là một cái người cuồng vọng, phách lối, âm tàn, đây đều là đặc điểm của hắn. Trở thành Giang Hải tứ công tử về sau, cả người hắn liền biến so trước kia càng tăng mạnh hơn thế. Lý Nguyên người này không sợ trời, không sợ đất, hắn cho rằng chỉ cần mình có một hơi tại, vậy ai đắc tội hắn, hắn liền muốn trả thù. Không chết không thôi. Lý Nguyên mặc dù là Tưởng Thiên Thư thủ hạ, nhưng là sự thật chứng minh, hắn so Tưởng Thiên Thư muốn cường thế được nhiều, mà lại hắn chính là một cái lăng đầu thanh. Ta không thích người. Lý Oánh trực tiếp cự tuyệt. Không được, ta Lý Nguyên coi trọng người liền không có người dám nói không. Lý Nguyên nói xong trực tiếp hướng Lý Oánh đi đến. Người muốn làm gì? Ta gọi lão sư. Lý Oánh khẩn trương hô. Ngươi cho rằng những lão sư kia dám đắc tội ta sao? Ta Lý Nguyên thế nhưng là Giang Hải tứ công tử, ta vài phút liền có thể để bọn hắn đi chết. Lý Nguyên mười phần phách lối nói, hắn đây cũng không phải khoác lác, hắn xác thực có bản sự kia. Ngươi không được qua đây, ta căn bản cũng không thích ngươi. Lý Oánh la lớn. Chậm rãi ngươi liền sẽ thích ta, ta liền thích ngươi dạng này tính cách, không có việc gì, ngươi cứ việc cự tuyệt, bất quá hôm nay ta nhất định phải đem ngươi mang đi, ai cũng ngăn không được. Lý Nguyên ý nghĩ rất đơn giản, trực tiếp mang đi Lý Oánh, sau đó mạnh lên, hắn biết chỉ cần nữ nhân bị bắt rồi về sau, liền sẽ nhận mệnh. Hiện tại Lý Oánh càng phản kháng hắn liền càng hưng phấn. Lý Nguyên chơi qua nữ nhân không biết có bao nhiêu, nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất đối một nữ nhân có điểm tâm động, mặc dù hắn nói không nên lời Lý Oánh đến cùng chỗ nào đặc biệt. Ngươi không được qua đây, ta đã cho Lý Oánh bạn trai gọi điện thoại. Mã Lan ngăn ở Lý Oánh phía trước. Ai u, người dáng dấp cũng không tệ a, cái này còn tới cái mua một tặng một, tốt, ta muốn hết. Lý Nguyên ánh mắt tại Mã Lan trên thân không chút kiêng kỵ đánh giá, hắn cảm giác mình hôm nay thực sự là quá may mắn. Chung quanh những người kia nhìn thấy Lý Nguyên, đều không người nào dám tiến lên. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua Lý Nguyên thanh danh, mà lại vừa rồi Lý Nguyên hạ thủ phi thường hung ác, mấy cái kia bị đánh người trên mặt cùng trên thân đều là tổn thương. Vì lẽ đó trừ Lý Oánh mấy cái kia bạn cùng phòng, liền không có người dám lên trước. Mà lại Lý Nguyên sau lưng còn có mấy cái thủ hạ ở nơi đó, mấy tên thủ hạ kia càng là hung tợn nhìn xem chung quanh, phảng phất là đang cảnh cáo bọn hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, loại tình huống này bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất thấy được. Cũng có người tinh thần trọng nghĩa bạo dạp dám lên trước, nhưng là cuối cùng cái loại người này đều bị Lý Nguyên đánh rất thảm. Lý Nguyên hạ thủ đặc biệt đen. Nếu có người dám ra mặt chống đối hắn, thu hoạch được đắc tội hắn, hắn liền nhất định sẽ đánh gãy đối phương chân, nhẹ nhất cũng là đánh đối phương đứng không dậy nổi, vì lẽ đó hắn tại Giang Hải Đại học vẫn tương đối nổi danh. Chung quanh những cái kia Lý Oánh đồng học chỉ dám lui lại, không có một cái dám lên trước. Các ngươi có còn hay không là nam nhân A đi lên hỗ trợ A? Mã Lan hướng về phía chung quanh những cái kia nam đồng học hô. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì trên một người trước. Bọn hắn dám sao? Hai người các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ rất ôn nhu, mà lại về sau các ngươi đi đến đâu liền có thể nói là nữ nhân của ta, tuyệt đối không người nào dám đắc tội các ngươi. Lý Nguyên mười phần cuồng vọng nói, hôm nay hắn đối Lý Oánh cùng Mã Lan là nhất định phải được. Ta cảnh cáo ngươi, Lý Oánh bạn trai lập tức liền tới đây. Mã Lan khẩn trương nói, liền xem như thiên vương lão tử tới ta cũng không sợ. Lý Nguyên khinh thường nói. Ai, thí chủ, ngươi lại giả bộ bê. Đúng lúc này một thanh âm từ phía sau truyền đến. Hết chương 421. Chương 422 đánh gãy ngươi một đầu cánh tay. Người đang ép tuy ô. Nghe được đạo thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía đằng sau, nơi đó là cổng vị trí. Lúc này Lý Nguyên bá đạo như vậy, cho dù ai cũng nhìn ra được, hiện tại đắc tội hắn kia tuyệt đối không có kết cục tốt, thế nhưng là cổng lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, đây quả thực là đang tìm cái chết a. Lý Nguyên tại những người này trong lòng đã dựng lên vô địch hình tượng. Tuyệt đối không người nào dám trêu chọc hắn. Nhưng là bây giờ lại có một cái lăng đầu thanh nói Lý Nguyên đang trang bê. Đây chính là đại bất kính a, bọn hắn đều đã có thể phỏng đoán đến cái này lăng đầu thanh hạ tràng, nhất định sẽ rất thảm. Nói không chừng sẽ bị Lý Nguyên trực tiếp đánh chết, bởi vì cho tới bây giờ đều không người nào dám cùng Lý Nguyên nói như vậy, Lý Nguyên nhất định sẽ giết gà dọa khỉ. Thậm chí đã có người không dám tưởng tượng kết cục của người này. Bất quá làm Lý Nguyên nhìn thấy cái này người nói chuyện lúc, hơi sững sờ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lý Oánh cùng Mã Lan các nàng mấy cái kia bạn cùng phòng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt đều xuất hiện vui mừng, bây giờ có thể xuất hiện một cái nam nhân. Đây đối với các nàng đến nói giống như cây cỏ cứu mạng đồng dạng, bất quá Lý Oánh trên mặt lập tức liền xuất hiện lo lắng thần sắc, nàng biết Hạ Thiên không tầm thường, thế nhưng là cái này Lý Nguyên cũng không phải dễ trêu chủ a. Cái này nếu là thật đánh nhau, Hạ Thiên bị đả thương lời nói, nàng trong hội day dứt cả đời. Hạ Thiên không để ý đến Lý Nguyên, trực tiếp đi tới Lý Oánh bên người, ngươi không sao chứ? Sao ngươi lại tới đây? Hắn không dễ chọc, Lý Oánh lo lắng nói. Là ta gọi điện thoại cho hắn, Mã Lan ở một bên lúng túng nói. có việc gọi điện thoại cho ta là đúng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn thế mà hoàn toàn không thấy Lý Nguyên. Chung quanh những người kia cảm giác Hạ Thiên thật là không sợ chết ha, hắn lại dám như thế không nhìn Lý Nguyên, đây chính là đối Lý Nguyên lớn nhất bất kính, một cái vô danh tiểu tử, cũng dám ở Lý Nguyên trước mặt như thế làm càn. Lý Nguyên còn không có nói cái gì, phía sau hắn mấy cái kia tiểu đệ liền không muốn. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết đúng không? Hạ Thiên có chút quay đầu nhìn về phía cái kia Lý Nguyên tiểu đệ, không nói gì. Ngươi nhìn cái gì vậy, không phục đúng không, cẩn thận ta đem ngươi tròng mắt móc ra. Ngươi có thể tới thử một chút, Hạ Thiên thản nhiên nói, trên mặt 10 phần bình tĩnh, bất kỳ người nào đều không thể theo trên mặt của hắn nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Lý Nguyên theo Hạ Thiên lúc tiến vào, vẫn tại nhìn chằm chằm Hạ Thiên nhìn, không thể không nói, tại Giang Hải thành phố, Hạ Thiên thân phận so với hắn cao hơn, mà lại Hạ Thiên còn làm đối mặt kháng qua Tưởng Thiên Thư, chỉ bất quá Lý Nguyên một mực không rõ, Tưởng Thiên Thư vì cái gì không trực tiếp phái người khô rơi Hạ Thiên. Hắn tin tưởng Tưởng Thiên Thư tuyệt đối có bản sự kia. Mặc dù Hạ Thiên tại Sa Hoa du thuyền bên trên 10 phần châu, nhưng là hắn cho tới bây giờ liền chưa sợ qua Hạ Thiên. Mà lại ngày đó Hạ Thiên còn hỏng chuyện tốt của hắn, nếu như không phải Hạ Thiên xuất thủ, hắn liền đem Triệu Long giết. Ngươi muốn chết, cái kia tiểu đệ nói xong cũng muốn lên trước, Lý Nguyên cái khác những cái kia tiểu đệ cũng phải lên trước. Chung quanh những người kia cũng chờ đợi xem kịch vui, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên xong, lần này đám người này nhất định sẽ đánh gãy xương cốt của hắn. Chờ một chút, Lý Nguyên ngăn lại mình những cái kia tiểu đệ, hắn biết. Mình những này tiểu đệ tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên, đi lên cũng chỉ là chịu ngược mà thôi. Nghe được Lý Nguyên, tất cả mọi người đều là 10 phần không hiểu, bất quá hắn mấy cái kia tiểu đệ vẫn là đi trở về. Người chung quanh đều cho rằng Lý Nguyên đây là muốn tự mình ý xuất thủ. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên lần này triệt để xong, Lý Nguyên hạ thủ đây chính là nổi danh đen. Một khi Lý Nguyên xuất thủ, cái kia Hạ Thiên liền thật bay. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lý Nguyên muốn đích thân xuất thủ giáo huấn Hạ Thiên thời điểm, Lý Nguyên đột nhiên mở miệng nói ra, nếu là bằng hữu của ngươi, vậy lần này coi như xong. Lý Nguyên lại còn nói mềm lời nói. Cái này sao có thể? Những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Nguyên, cái kia cường thế Lý Nguyên lại còn nói chuyện này cứ như vậy trôi qua. Chẳng lẽ tâm tình của hắn đột nhiên thay đổi tốt hơn? Hoặc là đối phương cái này phổ phổ thông thông vô danh tiểu tử là một đại nhân vật. Nghe được Lý Nguyên nói được rồi, Lưu Ánh bọn người tất cả đều là thở dài một hơi, các nàng không nghĩ tới lần này sự tình thật cứ như vậy hóa giải. Lý Nguyên nhìn Hạ Thiên một chút về sau, quay người liền muốn rời khỏi. Ta để ngươi đi rồi sao, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, người chung quanh đều đang mắng hắn là bệnh tâm thần, người ta Lý Nguyên cũng định bỏ qua bọn hắn. Thế nhưng là hắn thế mà còn chủ động đi trêu chọc đối phương. Thật sự là không sợ chết à. Ta nhìn lúc này Lý Nguyên là thật phải tức giận. Hắn nhất định sẽ bị Lý Nguyên trực tiếp đánh chết. Chung quanh những người kia mở miệng nghị luận, bất quá bọn hắn thanh âm cũng không lớn, sợ hãi bị Lý Nguyên nghe được. Lý Nguyên nghe được Hạ Thiên, ngừng lại bước chân. Lý Oánh lòng của bọn hắn lần nữa treo lên, các nàng không rõ Hạ Thiên vì cái gì còn muốn đi trêu chọc tên sát tinh này. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết đúng không, Lý Nguyên tiểu đệ hung tợn nhìn xem Hạ Thiên nói. Miệng của ngươi quá không sạch sẽ, biết nát, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi tìm em với ai hay đâu, cái kia Lý Nguyên tiểu đệ trực tiếp mở miệng mắng. Hạ Thiên lần này không nói gì, mà là trực tiếp đi hướng cái kia Lý Nguyên tiểu đệ, nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng nơi này, Lý Nguyên cau mày, hắn đang suy nghĩ, tiếp xuống nên làm cái gì. 3. Làm Hạ Thiên đi đến Lý Nguyên cái kia tiểu đệ trước mặt lúc, một bàn tay đánh ra ngoài, trực tiếp đem Lý Nguyên cái kia tiểu đệ đánh bại trên mặt đất, hắn chỉ đánh một bàn tay, liền đem một người đánh bại trên mặt đất, cuối cùng là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai cái này vô danh tiểu tử cũng là một cao thủ a, mà lại Lý Nguyên nhất định là biết hắn, vì lẽ đó vừa rồi mới có thể được rồi. Nếu như ngươi dám lại mắng ta, ta liền đem ngươi miệng đầy răng tất cả đều đánh rụng. Hạ Thiên ngồi xổm người xuống, nhìn xem cái kia mắng hắn người nói. Hạ Thiên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lý Nguyên phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, tiểu đệ của hắn bị người đánh, mà lại là ở ngay trước mặt hắn đánh, Đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn, nếu như hắn thật lời gì đều không có nói, vậy hắn uy nghiêm liền tất cả đều không có. Về sau còn có ai sẽ sợ hắn? Nàng trên cánh tay máu ứ đọng là ngươi làm a? Hạ Thiên chỉ Lý Oánh nói, vừa rồi hắn tới thời điểm, liền thấy Lý Oánh trên cánh tay máu ứ đọng, Lý Oánh là bằng hữu của hắn, hắn nhất không thể chịu đựng được chính là mình bằng hữu bị người khi dễ. Đúng thì thế nào? Lý Nguyên thản nhiên nói, hắn cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể đem hắn thế nào, mà lại hắn cho tới bây giờ cũng đều chưa sợ qua Hạ Thiên. Hắn vẫn luôn không cho rằng Hạ Thiên có lợi hại gì địa phương, chẳng qua là người khác đem hắn chuyển quá thần mà thôi. Chẳng ra sao cả, người đem cánh tay của nàng biết rõ, ta đánh gãy ngươi một đầu cánh tay, chuyện này coi như xong. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hết chương 422. Chương 423 rất giữ chữ tín. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nói quá bình tĩnh có chút để người sợ hãi. Nếu như hắn nói chỉ là một câu phổ phổ thông thông lời nói, cái kia tất cả mọi người có thể tiếp nhận, thế nhưng là lời hắn nói thực sự là quá không bình thường, hắn lại còn nói muốn đánh gãy Lý Nguyên một đầu cánh tay. Bá đạo. Thực sự là quá bá đạo. So Lý Nguyên còn muốn bá đạo. Những người kia thậm chí không thể tin vào tai của mình, lại có thể có người dám nói muốn đem Lý Nguyên cánh tay đánh gãy. Ta sẽ không là đang nằm mơ chứ, hắn lại còn nói muốn đem Lý Nguyên cánh tay đánh gãy. Không phải ngươi đang nằm mơ, là hắn đang nằm mơ, còn chưa tỉnh ngủ. Xem ra Lý Nguyên lần này là thật muốn xuất thủ, tiểu tử này thảm rồi, thật sự là mình tìm phiền toái cho mình a. Chung quanh những người kia cho rằng Hạ Thiên xong. Hắn mới vừa nói khoác lác nhất định sẽ mang đến cho hắn tai họa ngập đầu, Lý Nguyên là ai, bọn hắn đều là phi thường rõ ràng, hắn đả thương người chuyện đã không phải là lần một lần hai, nhưng là cho tới nay đều không có cảnh sát bắt hắn. Mà lại những cái kia bị đánh người cuối cùng cũng đều muốn tới tìm hắn xin lỗi. Nghe được Hạ Thiên, Lưu Ánh đám người đã nói không nên lời, các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại nói lên dạng này lời nói. Bầu không khí lập tức liền đọng lại. Lý Nguyên ánh mắt bên trong có thể phun ra hỏa diễm. Hạ Thiên, ngươi cho rằng ta sợ ngươi thật sao? Ngươi có sợ hay không ta không có quan hệ gì với ta, nguyên bản ngươi không đắc tội đến trên đầu ta, ta là không thèm để ý ngươi, nhưng là ngươi làm bị thương bằng hữu của ta. Hạ Thiên bình tĩnh nhìn Lý Nguyên nói, nét mặt của hắn vẫn luôn rất nhạt. Bất luận kẻ nào đều không thể dựa vào nét mặt của hắn bên trên phân tích ra tâm tình của hắn lúc này, Lý Nguyên cũng không thể. Hừ. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ. Lý Nguyên phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, cũng có thể nói là nhắc nhở ngươi, ta muốn đánh gãy cánh tay của ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Lý Nguyên nói. Hạ Thiên, quên đi thôi, ta không sao. Lý Oánh vội vàng hô. Không được, con người của ta thế nhưng là rất giữ chữ tín, nói muốn đánh gãy cánh tay của hắn, vậy sẽ phải đánh gãy cánh tay của hắn, bằng không người khác nên nói ta không tin dự. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hừ, Hạ Thiên, có bản lĩnh ngươi liền đến thử một lần. Lý Nguyên hỏa khí đi lên, hắn vẫn luôn không cho rằng Hạ Thiên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lần trước Hạ Thiên sở dĩ có thể theo trên tay hắn đem Triệu Long cứu đi, cũng là bởi vì hắn đã không còn khí lực. Vừa vặn hắn vẫn luôn muốn đi thật tốt gặp một lần Hạ Thiên đâu. Có thể bắt đầu chưa? Hạ Thiên nhìn về phía Lý Nguyên hỏi. Tùy thời. Lý Nguyên lạnh lùng nói. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem hai người, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Không có ý tứ, đã kết thúc, Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều là nghi ngờ nhìn về phía hắn, kết thúc thế nhưng là mọi người cái gì cũng không thấy a, làm sao lại kết thúc đâu, một chút sự tình đều không có phát sinh a, làm sao lại kết thúc đâu. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, xem ra ta còn thực sự xem trọng ngươi. Lý Nguyên nhìn thấy Hạ Thiên quay người, cho là hắn là nhận sợ, hắn đưa tay liền muốn đi chỉ Hạ Thiên. Thế nhưng là ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cánh tay của mình thế mà trực tiếp theo chỗ khớp nối gãy mất. A, đau đớn một hồi truyền đến, Lý Nguyên trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Hắn những cái kia tiểu đệ vội vàng tiến lên nâng hắn, kết quả phát hiện Lý Nguyên cánh tay trái hoàn toàn rủ xuống, xem xét chính là xương cốt toàn đứt mất. Chấn kinh. Chung quanh những người kia tất cả đều chấn kinh, đây cũng quá thần kỳ đi, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ, thế nhưng là Lý Nguyên xương cốt liền gãy mất, mà lại thảm như vậy, không có ai biết Hạ Thiên là thế nào làm được. mới vừa rồi còn là không ai bị nổi Lý Nguyên, hiện tại liền đau trên mặt đất lộn. Hạ Thiên, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, Lý Nguyên phẫn nộ hô. Ai ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Hạ Thiên thở dài một hơi, thật đúng là có nhiều người như vậy không sợ chết, hắn những lời này là đang nhắc nhở Lý Nguyên, đi xem một chút cái khác mấy cái giang hải tứ công tử hạ tràng. Thế nhưng là Lý Nguyên căn bản cũng không có để ý tới hắn, Lý Nguyên trong mắt chỉ có phẫn nộ. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ giết ngươi, Lý Nguyên trong mắt tràn đầy sát khí, hắn chưa bao giờ như hôm nay thảm như vậy qua, cũng cho tới bây giờ đều không có giống hôm nay mặt mũi rớt như thế lớn. Hiện tại là pháp chế xã hội, ta biết cáo ngươi đe dọa. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lý Nguyên về sau, đi hướng Lý Oánh bọn người. Lý Oánh đám người đã hoàn toàn bị Hạ Thiên chấn kinh. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn xem Lý Oánh nói. Cứ như vậy, Hạ Thiên mang theo Lý Oánh cùng nàng mấy cái bạn cùng phòng, cùng rời đi sân vận động, chung quanh những người kia hoàn toàn chấn kinh, thẳng đến Hạ Thiên bọn hắn cùng Lý Nguyên bọn hắn đám người kia đều rời đi sân vận động, bọn hắn mới khôi phục tới. Ta sẽ không là nhìn lầm đi, Lý Nguyên thế mà bị người đánh gãy cánh tay. Người kia căn bản là không có xuất thủ a, Lý Nguyên cánh tay liền đứt mất, cái này thật bất khả tư nghị. Người kia đến tột cùng là ai a, thế mà ngay cả Lý Nguyên cũng dám đắc tội. Những người kia mới từ sự tình vừa rồi bên trong khôi phục lại, vừa rồi một màn kia thực sự là quá khiếp sợ, bọn hắn thế mà nhìn thấy Lý Nguyên bị người đánh. Hạ Thiên mang theo Lý Oánh bọn người rời đi sân vận động về sau. Đem cánh tay nâng lên, Hạ Thiên nhìn xem Lý Oánh nói. Lý Oánh nhẹ gật đầu, đem cánh tay giơ lên, sau đó Hạ Thiên bàn tay nhẹ nhàng vò tại Lý Oánh trên cánh tay. Làm Hạ Thiên tay mò tại Lý Oánh trên cánh tay lúc, Lý Oánh mặt trực tiếp hồng thấu. Cái khác chúng nữ đều thấy được tình huống của nàng, bất quá cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Lý Oánh trên cánh tay khối kia máu ứ động. Chỉ thấy Hạ Thiên tay, phảng phất là có ma lực, hắn chỉ xoa nhẹ mấy lần, cái kia nhanh máu ứ động liền trở nên vô cùng nhạt, nửa phút sau, Lý Oánh trên cánh tay khối kia máu ứ động liền triệt để biến mất. Quá thần kỳ, Lý Oánh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cánh tay của mình. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được a, Mã Lan một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên hỏi. Ta là một cái bác sĩ, đây đều là chuyện nhỏ. Hạ Thiên mỉm cười, cái này rất đơn giản. Chỉ cần hắn dùng nội lực hội tụ tại song trưởng bên trên, liền có thể rất nhẹ nhàng hóa giải Lý Oánh trên cánh tay máu ứ động. Người mới vừa rồi là làm sao đem Lý Nguyên cánh tay làm gãy a, Lý Oánh bạn cùng phòng càng thêm hiếu kỳ vấn đề này. Ta đều nói, ta là một cái bác sĩ, đây đối với ta đến nói không có bất kỳ độ khó, ta tiến đến trước đó liền đã tại cánh tay của hắn bên trên động tay chân, ta tại trên cánh tay hắn đâm vào 12 cây ngân châm. Ta vừa rồi đi hướng hắn thời điểm khống chế ngân châm đập nát cốt nhục của hắn liền tốt. Hạ Thiên giải thích nói. Thật là khủng khiếp, về sau ngàn vạn không thể đắc tội học y. Mã Lan hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Thiên ca, ta là Triệu Long, giúp ta một chút. Xảy ra chuyện gì rồi? Cả nhà của ta đều bị người bắt cóc. Ngươi ở đâu, ta liền tới đây. Hết chương 423. Chương 424 nghĩ cách cứu viện. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, liền cáo biệt Lý Oánh bọn hắn. Lý Oánh nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc, liền biết khẳng định là có chuyện trọng yếu gì, vì lẽ đó Lý Oánh cũng không có lưu Hạ Thiên, nếu như không phải cú điện thoại này, nàng thật đúng là muốn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ ăn một bữa cơm, dù sao nàng đã thật lâu đều chưa từng gặp qua Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa rồi điện thoại là Triệu Long đánh tới, Triệu Long nói cả nhà của hắn đều bị người bắt cóc. Nếu như Hạ Thiên không có đoán sai, chuyện lần này khẳng định cùng Tưởng Thiên Thư có quan hệ, bởi vì Triệu Long nhà bọn hắn tại Giang Hải thành phố cũng là có chút thanh danh, bình thường người căn bản cũng không dám động bọn hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên suy đoán nhất định là Tưởng Thiên Thư làm, bởi vì chỉ có Tưởng Thiên Thư mới dám làm loại chuyện này. Chỉ là Hạ Thiên không rõ. Tưởng Thiên Thư vì cái gì không tại hắn đi Hồng Kông mấy ngày nay động thủ, mà nhất định phải chờ hắn trở về mới động thủ, trừ phi Tưởng Thiên Thư mục tiêu không phải Triệu Long bọn hắn một nhà, mà là Hạ Thiên. Càng hoặc là, Tưởng Thiên Thư hy vọng đem Hạ Thiên cùng Triệu Long một mẻ hốt gọn. Bất quá đây hết thảy đều phải chờ hắn nhìn thấy Triệu Long về sau, mới có rốt cuộc, Tưởng Thiên Thư người này 10 phần cuồng vọng, hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên vô thanh vô tức chết, bởi vì hắn cảm thấy dạng này chưa hết giận. Tưởng Thiên Thư là ai? Đây chính là trước kia Giang Hải thành phố bá chủ, đồng thời hắn thân phận thật sự cũng là ẩn môn người. Đắc tội hắn làm sao có thể có kết cục tốt, mặc dù hắn tạm thời không thể đem Hạ Thiên thế nào, nhưng là hắn là không thể nào bỏ qua Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp đi Triệu Long nhà cũng không phải là cái gì biệt thự, mà là một cái tiểu khu sang trọng bên trong, phòng ốc rộng khái hơn 200 hòa dáng vẻ, trong phòng trang trí cũng đều là bìa cứng. Nhìn ra được, Triệu Long nhà tuyệt đối rất có tiền. Triệu Long mới vừa rồi là xuống dưới tự mình tiếp Hạ Thiên. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên ngồi ở trên ghế salon nói, trên đường đi hắn cũng không hỏi, Triệu Long cũng không nói, hiện tại ngồi xuống, Hạ Thiên đương nhiên phải hỏi một chút chuyện đã xảy ra. Triệu Long sắc mặt hết sức khó coi. Phụ thân ta, mẫu thân cùng muội muội tất cả đều bị bọn hắn bắt cóc. Triệu Long buồn bực nói. Ai làm Hạ Thiên hỏi lần nữa? Tưởng Thiên Thư, Triệu Long nói. Sau đó hắn lấy ra một trương tờ giấy cho Hạ Thiên. Hạ Thiên mở ra tờ giấy. Hướng Hạ Thiên cầu cứu, nếu như ngươi dám báo cảnh ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta, ngươi cũng hẳn là biết ta là ai. Hạ Thiên nhìn tờ giấy về sau nhẹ gật đầu, đây đúng là Tưởng Thiên Thư thủ pháp, đã Tưởng Thiên Thư gọi hắn đi, vậy khẳng định chính là có sắp xếp, mặc dù Hạ Thiên không biết là cái gì an bài. Nhưng là hắn xác định, Tưởng Thiên Thư khẳng định không phải một cái xúc động người. Xem ra Tưởng Thiên Thư là biết ta thụ thương chuyện, cũng đúng, cái kia đồng lão chính là Tưởng Thiên Thư tìm đến, Văn Nhã là đồng lão đệ tử, cái kia nàng ám sát chính mình sự tình, Tưởng Thiên Thư tự nhiên cũng liền biết. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, nghĩ đến đây lông mày của hắn khóa chặt. Có phải là có chuyện gì khó xử, ta vốn không muốn liên lụy ngươi. Triệu Long nhìn thấy Hạ Thiên nhíu mày, coi là Hạ Thiên là đang lo lắng an nguy của chính hắn, vội vàng giải thích nói, dù sao đây là chính hắn việc nhà. Nếu như Hạ Thiên không nguyện ý hỗ trợ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Biết người ở đâu sao Hạ Thiên không có giải thích? Không biết, chúng ta phải đợi tin tức, bất quá ta đoán tin tức cũng nhanh tới. Triệu Long tin tưởng, nhà hắn nơi này tuyệt đối có người giám thị, làm Hạ Thiên tiến vào nhà hắn thời điểm, Tưởng Thiên Thư người khẳng định liền đã biết đây hết thảy. Cùng lúc đó, ẩn môn bên trong. Tưởng thiếu, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Lần này ta ngược lại muốn xem Hạ Thiên làm sao tuyển, hắn là lựa chọn bảo vệ mình đâu, vẫn là bảo hộ Triệu Long cùng người nhà của hắn. Vũ Hạc dâm tà cười một tiếng. Ha ha ha ha, Vũ Hạc không hổ là Vũ Hạc a, vẫn là độc như vậy, bất quá ta thích, cái kia trọng tình trọng nghĩa Hạ Thiên đến tột cùng là muốn lựa chọn bảo vệ mình đâu, vẫn là phải lựa chọn bảo hộ bằng hữu cùng bằng hữu người nhà đâu. Tưởng Thiên Thư cười lớn nói. Đúng rồi, Tưởng thiếu. Đồng lão đệ tử đúng là trước kia Hạ Thiên bạn gái, gọi Văn Nhã, đồng lão cho nàng tu luyện chính là đồng lão ở chỗ đó lấy ra một bản bí tịch, gọi là Hận Ý Quyết, cái kia Văn Nhã chỉ tu luyện thời gian rất ngắn, liền có được có thể giết chết huyền cấp hậu kỳ cao thủ thực lực, bất quá năng lực của nàng có rất lớn hạn chế, đặc biệt là tại lần nữa tăng lên trên có rất lớn hạn chế. Vũ Hạc đem tình huống báo cáo nhanh cho Tưởng Thiên Thư. Có chút ý tứ, từ bên trong đó lấy ra đồ vật, làm sao có thể vô dụng. Bất quá cái này Văn Nhã là cái kiếm hai lưỡi, nàng lần này đâm bị thương Hạ Thiên đối với chúng ta mà nói cũng là một cái trợ giúp rất lớn. Tưởng Thiên Thư nhẹ gật đầu nói. Tưởng thiếu, ta đã làm hai tay chuẩn bị, nếu như Hạ Thiên lựa chọn mình chạy trốn, vậy ta phái đi ra người liền sẽ đi diệt Văn Nhã cả nhà, đến lúc đó tại hiện trường lưu lại một chút Hạ Thiên vết tích. Vũ Hạc được xưng là độc sĩ một điểm sai đều không có. Hận Ý Quyết, cừu hận càng lớn, tăng lên liền càng nhanh, người a. Tưởng Thiên Thư mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu, trong mắt hắn có thể đánh bại Vũ Hạc chỉ có thiên hòa mệnh, nếu như lão thiên cùng vận mệnh không nhúng tay vào, không có người có thể đánh bại Vũ Hạc. Bởi vì Vũ Hạc thực sự là quá độc. Liền xem như chính Tưởng Thiên Thư cũng không hy vọng cùng Vũ Hạc trở thành địch nhân, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cùng Vũ Hạc là không thể nào trở thành địch nhân. Thật muốn nhìn nàng một cái Hận Ý Quyết lần nữa tăng lên về sau là uy lực gì. Đến lúc đó có phải là ngay cả địa cấp cao thủ đều không phải đối thủ của nàng đi? Vũ Hạc nở nụ cười nói. Ngươi liền không sợ nàng ngay cả chúng ta cũng đả thương? Tưởng Thiên Thư không hiểu hỏi. Hiện tại để nàng tăng thực lực lên chẳng qua là vì để cho nàng đi đối phó Hạ Thiên, làm Hạ Thiên chết một lần, nàng cũng liền phải chết, ta tuyệt đối không có khả năng để ngươi trưởng khống không được người sống trên thế giới này. Vũ Hạc làm hết thảy cũng là vì Tưởng Thiên Thư. Văn Nhã trong mắt hắn có thể nói cũng là một cái không cách nào trưởng khống người, vì lẽ đó hắn sẽ không để cho Văn Nhã sống sót, chơi với lửa có ngày chết cháy đạo lý là hắn theo nhỏ nghe được lớn. Ta chờ ngươi tin tức tốt, Tưởng Thiên Thư không nói gì, hắn cho tới bây giờ đều không đi phản bác Vũ Hạc kế hoạch, bởi vì hắn biết Vũ Hạc làm hết thảy cũng là vì hắn, Tưởng Thiên Thư có thể không tin mình thân nhân, huynh đệ, phụ mẫu, nhưng là hắn tuyệt đối tin tưởng Vũ Hạc. Lúc này Giang Hải thành phố Triệu Long trong nhà, bọn hắn rốt cuộc tiếp đến điện thoại. Địa điểm, Giang Hải thành phố phía nam vứt bỏ dầu nhà máy. Trước khi đi ta yêu cầu ngươi làm được hai điểm, Hạ Thiên nhìn nói với Triệu Long. Sự tình gì, ta đều đáp ứng ngươi, Triệu Long nhìn nói với Hạ Thiên. Thứ nhất, không nên tới gần ta, thứ hai một khi cứu được người nhà của ngươi, lập tức rời đi, không quản xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên 10% chăm chú nhìn Triệu Long nói, vầng trán của hắn ở giữa viết hai chữ, kiên định. Có thể ngươi nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ, Triệu Long không hiểu hỏi. Hết chương 424. Chương 425 thật độc mưu kế. Người đang ép tuy ô. Đây chính là ta muốn người đáp ứng ta, Tưởng Thiên Thư khẳng định có âm mưu, nếu như ngươi không nghe ta, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Hạ Thiên tuyệt đối không cho rằng Tưởng Thiên Thư là kẻ ngu, lại phái mấy người đi qua áp chế bọn hắn một chút. Tưởng Thiên Thư biết Hạ Thiên lợi hại, liền xem như phái huyền cấp cao thủ tới cũng không có khả năng đối phó được Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn sử dụng nhất định là khác biệt thủ pháp, loại thủ pháp này, liền xem như Hạ Thiên trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá hắn còn phải đi, bởi vì Tưởng Thiên Thư rõ ràng là muốn đối phó hắn, Triệu Long người nhà chẳng qua là bị liên lụy vào mà thôi. Mà lại Triệu Long thấy hắn liền hô Thiên ca, nếu như hắn không giúp đỡ, vậy liền thật không nói được. Hắn tin tưởng coi như mình lần này không xuất thủ, Tưởng Thiên Thư ở phía sau cũng giống vậy sẽ ra tay, hắn trốn được lần đầu tiên, cũng tránh không khỏi 10 năm. Vì lẽ đó hắn lần này phải đi, mà lại hắn nhất định phải thời khắc quan sát chung quanh tất cả tình huống, hắn lần này tuyệt đối không thể có nương tay chút nào, nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là Tưởng Thiên Thư kế hoạch. Lần này ngươi là vì ta mới tới, ta không có khả năng nhìn xem ngươi gặp nguy hiểm thời điểm mặc kệ. Triệu Long trực tiếp cự tuyệt. Nếu như ngươi còn gọi ta Thiên ca, liền tin tưởng ta, mà lại nhất định phải nghe ta, nếu có nguy hiểm ngươi còn muốn giúp ta mà nói, cái kia cuối cùng hai chúng ta một cái đều chạy không thoát. Hạ Thiên bắt lấy Triệu Long bả vai hết sức nghiêm túc nói. Triệu Long là một cái người có tình nghĩa, vì lẽ đó Hạ Thiên mới nguyện ý giúp hắn. Ân, Triệu Long theo Hạ Thiên ánh mắt bên trong thấy được kiên định, hắn không nói gì nữa, bất quá hắn trong lòng đã có quyết định, từ hôm nay về sau, Hạ Thiên chính là đại ca của hắn, Hạ Thiên nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Hạ Thiên Triệu Long đi tới Giang Hải thành phố Nam khu vứt bỏ dầu nhà máy. Hạ Thiên vừa mới đến nơi này, liền đem mắt thấu thị mở ra, quan sát đến tình huống chung quanh, hắn không dám có chút qua loa, đối thủ là Tưởng Thiên Thư, hắn tuyệt đối sẽ không dựa theo sáo lộ ra bài, Tưởng Thiên Thư nếu như không có nắm chắc, liền sẽ không gọi hắn tới. Chính ngươi cẩn thận một chút, Hạ Thiên nhắc nhở. Nơi này đâu đâu cũng có dầu vị, mặc dù nơi này là vứt bỏ. Nhưng là những cái kia cặn dầu vẫn phải có, mà lại nơi này trước kia là xí nghiệp nhà nước, vì lẽ đó không người nào dám tới trộm nơi này những cái kia cặn dầu. Hai người tới trước cổng chính, sau đó Hạ Thiên đẩy ra cái kia cửa sắt. U ám bóng đèn chiếu sáng cái này vứt bỏ nhà kho. Ca. A Long. Làm bọn hắn đi vào thời điểm, liền nghe được hai tiếng kêu cứu thanh âm, chính là Triệu Long muội muội Triệu Dai Dai cùng bọn hắn phụ mẫu. Lúc này các nàng ba người bị giam tại trong một cái lồng mặt, chiếc lồng phía dưới là một cái hàng dương, hàng trong dương toàn bộ đều là rắn độc. Nếu như bọn hắn rơi xuống, vậy liền nhất định sẽ bị rắn độc cắn chết. Phía trên là dùng dây thừng lớn tử cột, mà dây thừng lớn tử cuối cùng đứng mấy người, trong đó một cái vẫn là Hạ Thiên quen biết đã lâu. Hồ Phương Dã. Hạ Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Hồ Phương Dã là một cái duy nhất ngồi ở chỗ đó người. Trước người hắn đứng hơn 10 người, cái này hơn 10 người đem quanh hắn ở giữa, hiển nhiên là vì phòng ngừa Hạ Thiên đánh lén. Hồ Phương Dã, ngươi làm sao lại không biết giáo huấn đâu, ta có rất nhiều lần đều có thể giết ngươi, nhưng là ta một mực lưu ngươi một mạng, ta cho là ngươi là một người thông minh, đáng tiếc. Hạ Thiên không có nhiều lời, nhưng là hắn ý tứ đã truyền đạt trôi qua. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi đấu không lại Tưởng Thiếu, ta vẫn là lựa chọn ủng hộ Tưởng Thiếu. Hồ Phương Giã cũng không cho rằng Hạ Thiên là Tưởng Thiên Thư đối thủ, bởi vì hắn biết Tưởng Thiên Thư chân chính thân phận, ẩn môn người, ẩn môn là tồn tại gì ngay cả quốc gia bọn hắn đều không để vào mắt. Hạ Thiên mạnh hơn, cũng không có khả năng đấu qua được ẩn môn. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Tưởng Thiên Thư hiện tại cũng không tại Giang Hải thành phố, hắn không bảo vệ được ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Hồ Phương Giã nói. Ngươi đã không có cơ hội, Tưởng Thiếu đáp ứng ta, để ta tiến vào ẩn môn, ta cùng ngươi tục xong cũ ta muốn đi, nơi này liền giao cho ngươi. Hồ Phương Giã khinh miệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đây là hắn biết Hạ Thiên lợi hại về sau, lần thứ nhất dùng ánh mắt như thế nhìn Hạ Thiên. Hắn lúc này cảm giác quá sướng rồi, hắn lại có thể khinh miệt nhìn Hạ Thiên, cái này khiến hắn quá hưng phấn, cái kia không ai bì nổi Hạ Thiên, một hồi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Ngươi liền không sợ ta hiện tại liền động thủ? Hạ Thiên có chút làm không rõ ràng, cái này Hồ Phương Giã đến tột cùng là nơi nào tự tin. Hạ Thiên, ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi bây giờ giết ta, cái kia chiếc lồng liền sẽ trực tiếp rơi xuống, không tin ngươi có thể thử một lần. Hồ Phương Giã mỉm cười nhìn Hạ Thiên, hiện tại loại cảm giác này thực sự là quá sướng rồi, thoải mái hắn đều có chút không muốn rời đi. Tốt ga, ngươi thắng, ta không dám giết ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Không quản Hồ Phương Giã nói là sự thật hay là giả, hắn cũng không dám đi cược. Triệu Long một mực tại đằng sau lẳng lặng nhìn, hắn đang nhìn đến tột cùng dùng cái gì biện pháp có thể cứu ra người nhà của hắn. Hạ Thiên, Tưởng Thiếu để trước khi ta đi đưa ngươi một món lễ lớn, hắn nói phần này đại lễ ngươi nhất định sẽ thích. Hồ Phương Giã nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên nói ra bên tay ta có một cái chốt mở, chỉ cần đặt tại cái này chốt mở bên trên, cái kia cửa lồng sắt liền sẽ mở ra. Ta hiện tại ngồi địa phương có một cái cơ quan, chỉ cần ngươi đứng ở phía trên 5 giây, cái kia chiếc lồng bên cạnh sẽ xuất hiện cái thang, người ở bên trong liền có thể theo cái thang bên trên trốn tới. Nghe vào rất đơn giản, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thật sao? Quên nói cho ngươi biết, sau khi ta rời đi, ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ cân nhắc cơ hội, ta vừa rời đi cái này ghế, trước dây thừng liền sẽ tự động hạ xuống, 10 giây đồng hồ sau bọn hắn liền sẽ rơi vào trong ổ rắn. Mà lại ngươi lợi hại như vậy, nhất định phát hiện chung quanh bom, những này bom là tự động nổ tung, ta rời đi cái này ghế về sau, 30 giây, nơi này liền sẽ hóa thành hư không. Hồ Phương Giã hưng phấn nói, hắn biết đây hết thảy đều là Tưởng Thiếu bên người cái kia Vũ Hạc nghiên cứu, hắn hiện tại quả thực chính là quá bội phục Vũ Hạc đại não, mỗi một vòng đều như vậy có sáng tạo đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, nơi này một hồi sẽ hỏa. Mà lại để Hạ Thiên Lâm vào trong đó, hoàn toàn không có cách nào. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng có thể lựa chọn trực tiếp rời đi nơi này, nhưng là cái này cũng tại Vũ Hạc trong dự liệu. Thật ác độc mưu kế a, Hạ Thiên đã bắt đầu bội phục Tưởng Thiên Thư. Độc như vậy mưu kế hắn cũng nghĩ ra được, hắn nhìn ra rồi, Tưởng Thiên Thư là muốn hắn lựa chọn mạng của mình vẫn là nghĩa khí, nếu như mình lựa chọn nghĩa khí, đó chính là chịu chết, không đến liền là cùng lương tâm của mình không qua được, để cho mình áy náy. Ta cũng cảm thấy là cái mưu kế hay. Hồ Phương Giã hưng phấn nói. Ai, Triệu Long, lên bên trên, chuẩn bị tiếp người nhà của ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thiên ca, vậy còn ngươi? Triệu Long cũng nghe đến Hồ Phương Giã ý tứ. Ta để ngươi nhanh đi, Hạ Thiên la lớn. Triệu Long chưa từng nghe lời Hạ Thiên lớn tiếng như vậy cùng hắn nói chuyện, lập tức sững sờ, bất quá hắn sau đó liền kịp phản ứng, hắn biết bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Hắn trực tiếp bò lên trên cách hắn phụ thân gần nhất cái kia hàng dương bên trên. Hết chương 425. Chương 426 cá cùng tay gấu ta đều muốn. Người đang ép tuy ô. Tưởng Thiên Thư cho Hạ Thiên ra đơn giản nhất một đạo đề. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Hắn muốn nhìn chính là Hạ Thiên lựa chọn mình bảo mệnh, vẫn là đi cứu Triệu Long một nhà. Cái trò chơi này rất có ý tứ, ta thật tốt chờ mong a. Đáng tiếc Tưởng Thiếu không cho ta thấy kết quả. Hồ Phương Giã mặc dù không rõ Tưởng Thiếu ý tứ, nhưng hắn vẫn là chịu nghe Tưởng Thiếu. Ngươi tốt nhất mãi mãi cũng đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, lần sau ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy Hồ Phương Giã cái kia muốn ăn đòn dáng vẻ liền giận không chỗ phát tiết. Hạ Thiên, trò chơi bắt đầu. Hồ Phương Giã hôm nay thực sự là thật là vui, hắn rốt cục có thể trêu đùa Hạ Thiên. Hồ Phương Giã đứng dậy. Những thủ hạ của hắn cũng đi theo hắn hướng về sau cửa đi đến, 5 giây sau. Oanh! Hồ Phương Giã vừa rồi vị trí lấy lên hỏa hoạn. Ầm ầm! Hỏa hoạn không ngừng dấy lên, Hạ Thiên biết mình không thể do dự, hắn nhất định phải xông vào cái kia hỏa hoạn bên trong. Cá cùng tay gấu ta đều muốn. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, ngân châm nhanh chóng cắm trên người mình, hắn trực tiếp đem ngân châm cắm vào trên người mình tất cả tị hỏa trên huyệt. Thiên ca Triệu Long nhìn thấy Hạ Thiên xông đi vào thời điểm, nước mắt chảy xuống. Triệu Dài Dài cũng là nước mắt không ngừng lưu, nàng trước đó còn một mực nguyền rủa Hạ Thiên, nàng không nghĩ tới mấu chốt cuối cùng thời khắc lại là Hạ Thiên đang liều mạng cứu các nàng. Hạ Thiên vọt thẳng vào trong ngọn lửa, tay của hắn trước đặt tại nút bấm phía trên, sau đó hai chân dẫm tại trên cơ quan. Ken két. Chiếc lồng mở ra, mà lại chiếc lồng phía dưới cái kia cái thang cũng ngay tại chậm rãi lên cao. 5 giây. Hạ Thiên chỉ cần chịu đựng 5 giây, hắn liền thành công. CMN, Hạ Thiên chỉ có thể cảm giác được nóng, mặc dù hắn dùng ngân châm đâm vào tị hỏa huyệt, thân thể sẽ không bị hỏa diễm điểm nhưng là hắn chỉ có tay phải không cảm giác được hỏa diễm thiêu đốt đau nhức. Bởi vì tay phải của hắn đã thích ứng, thế nhưng là thân thể của hắn còn không có thích ứng. Hắn chỉ có thể cảm giác được nóng hổi đau nhức. Thiên ca Triệu Long la lớn. Lăn, nhanh lên lăn. Hạ Thiên phẫn nộ hô, hắn hiện tại đã không có thời gian cùng bọn hắn lãng phí. Mình chỉ cần 5 giây, cái này 5 giây chịu nổi về sau hắn liền tự do. 5 giây, bình thường cái này 5 giây là rất nhanh, nhưng là hiện tại Hạ Thiên lại cảm giác được cái này 5 giây 10 phần dài dằng dặc. 3, 4, 5, CMN. Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài, hắn tại chạy, hắn cảm giác trên người mình nóng, vô cùng người, thế nhưng là hắn vừa đi ra ngoài liền nghĩ tới chính sự, Triệu Long cùng người nhà của hắn còn không có chạy đến đâu. Hắn lại chạy trở về. Thiên ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hạ Thiên trở về, Triệu Long ngạc nhiên nói, vừa rồi hắn một không chú ý, Hạ Thiên người liền không có, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên lưng thiêu chết nữa nha. Có bom, mà lại nơi này đều là dầu, chạy mau a. Hạ Thiên một tay kéo Triệu Dai Dai, một tay kéo Triệu Dai Dai mẫu thân liền hướng ra phía ngoài chạy, Triệu Long cũng học Hạ Thiên dáng vẻ, kéo phụ thân hướng ra phía ngoài chạy. Cái này hoàn toàn là vắt chân lên cổ chạy a. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi ra ngoài gần 100 mét hơn thời điểm, phía sau vứt bỏ dầu kho nổ tung. Hiện tại Hạ Thiên đã không quản được nhiều như vậy, hắn trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hắn đã quá mệt mỏi, tại trong lửa đợi cái kia 5 giây, hết sạch hắn cơ hồ tất cả nội lực cùng tinh thần lực, cũng may vừa rồi có khối kia cổ quái tảng đá giúp hắn bổ sung tinh thần lực, bằng không hắn sớm hỏng mất. Liền xem như có khối kia cổ quái tảng đá hỗ trợ, nội lực của hắn cùng lực lượng cũng bổ sung không trở lại, mà lại vừa rồi hắn sau cùng chạy, càng làm cho hắn thể lực rất là tiêu hao. Thiên ca, người thế nào? Triệu Long vội vàng tiến lên nói. Đừng đụng ta, để ta nằm một hồi, ta cảm giác muốn treo. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, trên người thiêu đốt cảm giác ngay tại một chút xíu giảm bớt, nhưng là bây giờ y nguyên rất đau. Tiểu huynh đệ, hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta cái gia đình này liền xong rồi. Triệu Long phụ thân không biết nên như thế nào hình dung hắn đối Hạ Thiên lòng biết ơn. Triệu Long, tặng cho người phụ mẫu rời đi đi, ta tạm thời không động được. Hạ Thiên nói. Chúng ta đưa người đi bệnh viện đi. Triệu Long phụ thân vội vàng nói. Phụ thân, người cùng mẫu thân các người đi về trước đi, ta ở đây chiếu cố Thiên ca. Triệu Long khuyên giải nói, hắn biết lại nhiều lòng biết ơn lúc này Hạ Thiên cũng nghe không lọt. Mà lại hắn không muốn nhiều Hạ Thiên nói quá nhiều tạ chữ. Vừa rồi Hạ Thiên vì bọn hắn một nhà, kia là đang liều mạng, đây cũng không phải là một cái tạ chữ có thể biểu đạt, càng không phải là bao nhiêu tiền có thể đổi lại. Ca, ta cũng không đi, Triệu Dai Dai vội vàng nói. Ngươi cùng cha mẹ cùng một chỗ trở về đi, Triệu Long khuyên. Hắn cũng là bạn của ta còn xin hắn ăn cơm xong đâu. Triệu Dai Dai 10 phần kiên cường nói. A Long, liền để ngươi muội muội cùng ngươi tại cái này cùng một chỗ đi, hai người các ngươi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, mẹ ngươi bị hù không nhẹ, ta dẫn mẹ ngươi về nhà trước. Triệu Long phụ thân vẫn tương đối thông tình đạt lý, hắn cũng minh bạch vừa rồi Hạ Thiên dám xông vào trong lửa cứu bọn họ người nhà này, khẳng định không phải là vì tiền, cũng không phải vì để cho bọn hắn nói tạ chữ. Triệu Long cùng Triệu Dai Dai cứ như vậy ngồi tại Hạ Thiên bên cạnh, không nói gì. 5 phút sau. Hai người các ngươi, vịn ta rời đi cái này, cảnh sát một hồi liền nên đến, ta không muốn gây phiền toái. Hạ Thiên cũng không muốn đang cùng những cảnh sát kia đi một chuyến, Mặc dù hắn gọi điện thoại là có thể giải quyết vấn đề, nhưng là hắn hiện tại ngay cả gọi điện thoại sức mạnh cũng không có. Vừa nghĩ tới điện thoại, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác không tốt, mình vừa rồi theo trong lửa lúc chạy ra điện thoại cùng túi tiền giống như cũng bay đi ra. Ta dựa vào, lão tử điện thoại cùng túi tiền A. Hạ Thiên buồn bực nói ra cái này ngày mai lại có việc làm. Thiên ca, ta ngày mai đi giúp ngươi mua cái mới đi. Triệu Long nói. Ai, ta như thế có cảm tình thời điểm A, bồi ta hơn mấy tháng, trải qua lớn nhỏ chiến dịch mấy chục trận, lại bị hỏa thiêu. Hạ Thiên cảm khái đến, hắn trải qua nhiều như vậy cuộc chiến đấu, điện thoại đều không hư, không nghĩ tới cuối cùng điện thoại lại là chết như vậy. Triệu Dai Dai lạ thường không có cùng Hạ Thiên mạnh miệng, cái này nếu là trước kia, nàng không phải nói Hạ Thiên hẹp hòi, bởi vì cái điện thoại cần thiết hay không, thế nhưng là lần này nàng thành thật. Đúng rồi, các ngươi giúp ta lật qua ta trái trong túi đồ vật còn ở đó hay không? Hạ Thiên nhớ tới ba cái kia vòng tay. Triệu Dai Dai tại Hạ Thiên bên trái, tay của nàng trực tiếp sờ tại Hạ Thiên trong túi, cái này sờ một cái, trực tiếp lấy ra ba cái vòng tay thật xinh đẹp a. Nữ nhân trời sinh liền thích loại vật này, làm Triệu Dai Dai nhìn thấy cái này ba cái vòng tay thời điểm hoàn toàn bị mê hoặc. Bọn chúng không có việc gì liền tốt, thả lại tới đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Người nơi này có ba cái, có thể hay không đưa ta một cái a? Triệu Dai Dai một mặt mong đợi hỏi. Không được, cái này ba cái đều là ta tương lai lão bà. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc, hắn vừa nói xong con mắt liền liếc nhìn đến một bóng người Triệu Long, bắt hắn lại. Hết chương 426. Chương 427 ca của ngươi ở bên ngoài. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên thanh âm, Triệu Long nháy mắt xuất thủ, hắn thuận Hạ Thiên ánh mắt vọt thẳng hướng nơi đó. Hai người trực tiếp giao thủ. Đồ đần, đánh hắn hạ bàn. Hạ Thiên nhìn thấy Triệu Long cùng đối phương giao thủ, trực tiếp hô. Nghe được Hạ Thiên nhắc nhở, Triệu Long trực tiếp công kích về phía đối phương hạ bàn. Triệu Long thân thủ nội tình không sai, chỉ bất quá không có danh sư chỉ đạo miễn, bằng không là cái hảo thủ. Triệu Long không ngừng công kích đối phương hạ bàn, 10 chiêu về sau, hắn trực tiếp đem đối phương bắt giữ. Trên người hắn khẳng định có camera, tìm cho ta đi ra. Hạ Thiên biết người này nhất định là đang chụp trộm, Tưởng Thiên Thư muốn thông qua cái này đến xem tình huống hiện trường, Hạ Thiên có thể thị hỏa chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Coi như vừa rồi Triệu Long mấy người cũng không có phát hiện. Đặc biệt là Tưởng Thiên Thư. Tìm được, Triệu Long theo người kia trong túi lật ra camera. Bắt hắn cho ta áp tới, Hạ Thiên thản nhiên nói. Triệu Long đem người kia áp tới. Ngươi không thể đụng đến ta, ta là Tưởng thiếu người. Người kia cũng không nhận ra Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn mới dám tại Hạ Thiên trước mặt nói Tưởng thiếu. Ngươi chẳng lẽ không biết trong miệng ngươi Tưởng thiếu là ta tất sát người sao? Hạ Thiên một viên ngân châm đâm vào trong đầu của hắn. Ngươi giết hắn? Triệu Dai Dai không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không có, ta chẳng qua là xóa bỏ hắn bộ phận ký ức mà thôi. Hạ Thiên nhưng không có như vậy huyết tinh, động một chút lại giết người, hắn chẳng qua là không hy vọng người này đem tin tức truyền đi mà thôi. Thiên ca, cái này xử lý như thế nào? Triệu Long nhìn trong tay mình camera hỏi. Cầm trước, một hồi đốt nó, Hạ Thiên cũng không dám tùy tiện liền ném đi, hoặc là đập, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, ai biết có hay không những biện pháp khác một lần nữa copy đi ra. Ba người bọn hắn rất nhanh liền lên xe taxi, ngồi lên xe taxi về sau, bọn hắn chạy tới Hạ Thiên trong nhà, nơi này khoảng cách Hạ Thiên trong nhà cũng không gần, Hạ Thiên nhà là tại Giang Hải thành phố phía Bắc, vì lẽ đó bọn hắn ngồi thời gian rất lâu xe. Trên xe, Hạ Thiên toàn thân đều không thoải mái. Ngươi dựa vào trên người ta nằm một hồi đi. Triệu Dai Dai nhìn ra Hạ Thiên thân thể khó chịu, vội vàng nói. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp tựa ở Triệu Dai Dai trên thân ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn mấy ngày nay tiêu hao thực sự là quá lớn, hắn vẫn luôn không có đạt được quá tốt nghỉ ngơi. Liền xem như thiên tỉnh quyết cũng không phải vô địch công pháp, ngủ một giấc cái gì đều có thể khôi phục, mặc dù trước kia thực lực của hắn thấp lúc có thể khôi phục, nhưng là thiên tỉnh quyết tựa như là một cái năng lượng bổ sung đứng đồng dạng, hắn có thể khôi phục năng lượng là 10, trước kia Hạ Thiên thực lực thấp, chỉ cần khôi phục năng lượng là 1, vì lẽ đó cảm giác thiên tỉnh quyết tỉnh lại sau giấc ngủ, thể lực cùng nội lực các loại liền đều khôi phục, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thực lực là 100, vì vì lẽ đó hắn hiện tại căn bản cũng không khả năng lợi dụng nghỉ ngơi liền đem toàn bộ nội lực khôi phục. Hạ Thiên gần nhất xác thực quá bận rộn, liên tục đại chiến, vết thương trên người còn chưa tốt. Mà lại lập tức liền muốn tiến hành lớn khu so tài. Nằm tại Triệu Dai Dai trên thân rất dễ chịu, Hạ Thiên rất nhanh liền ngủ thiếp đi, nhìn thấy Hạ Thiên ngủ giống hài nhi đồng dạng ngọt, Triệu Dai Dai cùng Triệu Long đều không có đi quấy rầy hắn. Triệu Dai Dai cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên nhìn, nàng nghĩ không ra một cái như thế bình thường nam nhân, vừa rồi vì cái gì có dũng khí đó xông vào cái kia lửa cháy hừng hực bên trong đi cứu các nàng, mặc dù về sau nơi đó cuốn lên bụi đất, để các nàng không nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng là dám vì một ba người không quen thuộc đi xông vào trong ngọn lửa, đây là cần bao lớn dũng khí a. Có thể nói, Triệu Dai Dai từ khi biết Hạ Thiên ngày đó trở đi, hắn đối Hạ Thiên liền không có hảo cảm gì. Bởi vì Hạ Thiên cho nàng mù chỉ đường, về sau còn để nàng mời ăn cơm, mặc dù tiền cuối cùng là Hạ Thiên giao, nhưng là bản thân cái này liền để nàng cảm giác khó chịu. Lần trước anh của nàng nói, Hạ Thiên đối nàng ca có ân cứu mạng, cho nên nàng mới không có tiếp tục khó xử Hạ Thiên, nhưng là nàng y nguyên chán ghét Hạ Thiên. Nhưng là hôm nay, nàng đối Hạ Thiên cách nhìn có thể nói là hoàn toàn đổi cái nhìn. Một số thời khắc, một sự kiện liền có thể cải biến người khác đối người cái nhìn. Hạ Thiên chính là như thế, khi hắn phóng tới hỏa diễm thời điểm, Triệu Long cả nhà đều biết mình thiếu Hạ Thiên cả đời ân tình. Xe chậm rãi mở ra. Thiên ca, tỉnh, đến chỗ rồi. Triệu Long nhẹ nhàng đánh thức Hạ Thiên. Nha, Hạ Thiên chậm rãi đi xuống xe, trải qua vừa rồi nghỉ ngơi, hắn thể lực đã khôi phục một chút. Ngươi liền ở cái này Triệu Dai Dai không hiểu hỏi, ánh mắt của nàng quét mắt một vòng, nàng có thể xác định. Nơi này là Giang Hải thành phố nhất nghèo khó, nhất lạc hậu địa phương, nàng thực sự là rất khó tưởng tượng, Hạ Thiên lại là từ nơi này đi ra. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nhà hắn cửa chính đã bị đã sửa xong, xem ra là từ lão phái người tới sửa, bất quá từ lão làm việc hết sức rõ ràng, hắn không có để người thay mới, mà là tiếp tục dùng cũ sửa. Bởi vì hắn biết, nếu như Hạ Thiên muốn thay xong hoàn cảnh, đã sớm đổi, hắn sở dĩ một mực ở chỗ này, cũng là bởi vì hoài cựu. Vì lẽ đó từ lão chưa từng tự tác chủ trương là nơi này thêm vào bất luận một cái nào đồ vật. Từ lão mỗi ngày đều sẽ đích thân tới một chuyến, nếu như hắn có việc liền phái một cái người tin cẩn tới xem một chút, trước đó nơi này những cái kia chai rượu cùng rượu đều đã bị hắn thu thập đi, chỉ để lại mấy bình rượu ngon. Hạ Thiên thưởng thức nhất từ lão cũng chính là điểm này, hắn có chuyện gì, từ lão đều có thể giúp hắn làm thỏa đáng. Vào nhà ngồi một chút đi, Hạ Thiên vẫn tương đối hiếu khách. Hạ Thiên vào nhà chuyện thứ nhất chính là cho lão cha dâng một nén nhang. Triệu Dai Dai cùng Triệu Long nhìn xem Hạ Thiên động tác không nói gì, bọn họ cũng đều biết người kia hẳn là Hạ Thiên phụ thân, chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái cũng không có thấy Hạ Thiên mẫu thân. Cho nên bọn họ hai cái ở trong lòng suy đoán, Hạ Thiên là một đứa cô nhi. Thiên ca, mệnh của ta sau này sẽ là ngươi, Triệu Long nói với Hạ Thiên câu nói đầu tiên. Sai, mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi. Trong nhà người còn có phụ thân cùng mẫu thân, nhiều hiếu thuận bọn hắn đi, đừng giống như ta, nghĩ hiếu thuận cũng không có cơ hội. Hạ Thiên nói tới chỗ này thời điểm mình cũng có chút thương cảm. Không, Thiên ca, nếu như không có ngươi, chúng ta một nhà đều đã chết rồi, đây đối với ta đến nói chính là cả một đời cũng còn không rõ. Triệu Long mười phần kiên định nói. Tốt, ta biết thành ý của ngươi, Hạ Thiên không có cự tuyệt ngươi cùng đi bên ngoài giấu kỹ. Ta đoán chừng buổi tối hôm nay nhà ta đây là an bình không được nữa, Tưởng Thiên Thư không có ta tình huống hắn là không thể nào từ bỏ ý đồ, mà lại nhà ta phụ cận thường xuyên sẽ xuất hiện một số người, ngươi một hồi nhìn thấy một cái, làm cho ta ngược lại một cái. Tốt, Triệu Long mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Muội muội, ngươi chiếu cố tốt Thiên ca. Ân, Triệu Dai Dai nhẹ gật đầu. Triệu Long sau khi đi ra ngoài, trực tiếp trốn đi, Triệu Dai Dai thì là bắt đầu không ngừng là Hạ Thiên xoa bóp. Ngươi đang làm gì không muốn như vậy, ca của ngươi còn ở bên ngoài đâu. Hạ Thiên vội vàng lui lại. Hết chương 427. Chương 428 giúp một chút không có ban thưởng. Ngươi đang ép tuy ô. Ngươi nghĩ gì thế, ta chẳng qua là muốn cho ngươi xoa bóp mà thôi. Triệu Dai Dai bị Hạ Thiên cho hô hôn mê rồi, mà lại Hạ Thiên thế mà che chở chính hắn thân trên, giống như là hắn muốn bị ai thế nào đồng dạng. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Triệu Dai Dai chỉ có thể đưa cho hắn hai chữ, vô sỉ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta cho ngươi biết, ta không phải loại người như vậy. Hạ Thiên cảnh giác nhìn xem Triệu Dai Dai. Ta nguyền rủa ngươi cái miệng này nát. Triệu Dai Dai còn chưa nói xong liền bị Hạ Thiên bịt miệng lại. Hạ Thiên trực tiếp ôm lấy Triệu Dai Dai thân thể, một cái tay đặt ở Triệu Dai Dai ngoài miệng, một cái tay khác bởi vì quán tính đặt ở Triệu Dai Dai thân trên. Triệu Dai Dai cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ có phản ứng lớn như vậy, mấu chốt nhất là Hạ Thiên một cái tay thế mà đặt ở trên người của nàng. Ta van ngươi, ngươi đừng nguyền rủa ta hiện tại đã là nửa cái người chết, ngươi lại nguyền rủa ta thật sẽ chết. Hạ Thiên thở hào hển nói, hắn toàn thịnh thời kỳ cũng có thể cảm giác được Triệu Dai Dai nguyền rủa, vậy thì càng không cần phải nói hiện tại. Triệu Dai Dai nhẹ gật đầu, nàng trước kia cũng phát hiện mình nguyền rủa người, có khi rất linh, nhưng là nàng vẫn luôn không có coi ra gì. Hiện tại Hạ Thiên kiểu nói này, nàng mới biết được mình nguyền rủa khả năng thật sự có như vậy một chút điểm năng lực. Hồ nhìn thấy Triệu Dai Dai gật đầu, Hạ Thiên thở dài một hơi, buông lỏng ra Triệu Dai Dai miệng. Ngươi có thể thả ta ra thân trên sao? Triệu Dai Dai lúng túng nói, Hạ Thiên vừa rồi có thể là quá mức khẩn trương chuyện, vì lẽ đó tay của hắn bắt rất dùng sức. Ách, Hạ Thiên lúc này mới ý thức được mình thế mà một mực nắm lấy Triệu Dai Dai thân trên. Hắn nghĩ đến đây, tay lại gãi gãi, mới buông ra. Triệu Dai Dai có thể cảm giác được Hạ Thiên cuối cùng buông tay trước cái kia một chảo, nàng biết Hạ Thiên nhất định là cố ý, nghĩ đến đây, nàng liền hận không thể đi lên cho Hạ Thiên một cước. Thế nhưng là nàng lại nghĩ tới Hạ Thiên cứu bọn họ cả nhà thời điểm chạy hơ lửa ngọn lửa bên trong tràng cảnh. Nghĩ tới đây, nàng liền không có đặt chân, mà là nhìn Hạ Thiên một chút. Ngươi nằm, ta giúp ngươi ấn ấn, bình thường trong nhà ta tổng giúp ta mẹ ấn. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, có người giúp xoa bóp hắn làm sao có thể cự tuyệt. Quả nhiên không ra Hạ Thiên đoán, không có qua 10 phút, Hạ Thiên nhà ngoài cửa liền xuất hiện tiếng đánh nhau, Hạ Thiên vừa rồi đã nhìn. Triệu Long nội tình mặc dù tốt, nhưng là thực lực chỉ là hoàng cấp trung kỳ mà thôi. Bất quá Hạ Thiên suy đoán, Tưởng Thiên Thư tuyệt đối sẽ không phái cao thủ gì đến, mà lại hắn nhất định là tại Giang Hải thành phố lâm thời tìm người. Vì lẽ đó đám người này thực lực hẳn là sẽ không quá cao. Mà lại hắn ngấm ngầm hại người vẫn luôn tại chuẩn bị, chỉ cần Triệu Long gặp nguy hiểm hắn liền sẽ bắn đi ra. Lúc này hắn ghé vào cửa sổ, nhìn xem Triệu Long ở bên ngoài chiến đấu. Anh ta không có nguy hiểm a? Triệu Dai Dai cũng có thể nhìn thấy phía ngoài chiến đấu. Lúc này mới cái kia đến đó, ta đoán chừng buổi tối hôm nay sẽ có không ít hơn 10 đợt người xuất hiện. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Vậy anh của ta chẳng phải là rất nguy hiểm? Triệu Dai Dai càng thêm lo lắng. Triệu Long, người đỡ hay không được, có muốn hay không ta gọi người? Hạ Thiên nghe được Triệu Dai Dai sau đối Triệu Long hô. Hoàn toàn không có vấn đề. Triệu Long đáp lại nói, đây là Hạ Thiên để hắn làm lần thứ nhất chuyện, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu như hắn để Hạ Thiên gọi người, vậy cái này chính là đối với hắn năng lực không tin. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý Hạ Thiên gọi người. À, vậy ngươi liền đánh đi, một hồi còn có người đấy. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hạ Thiên cứ như vậy ghé vào trên cửa sổ xem kịch, có khi còn mở miệng chỉ điểm hai câu. Trải qua Hạ Thiên chỉ điểm, Triệu Long cảm giác mình đang không ngừng tăng lên, hắn đối với kế tiếp cái kia mấy trận chiến cũng là càng ngày càng có lòng tin. Uy, ngươi đánh chính là đủ mãnh, thế nhưng là ngươi như thế đánh xuống, ngươi thể lực biết biến mất rất nhanh, mà lại ngươi hô hấp hỗn loạn, không có quy luật, xem xét chính là chưa từng luyện cái gì chính tông nội công. Hạ Thiên hướng về phía Triệu Long hô, ngươi bây giờ bắt đầu hô hấp ba dài một ngắn, đừng để khí tiết lộ, để khí tại thể nội chạy một vòng trở ra. Ân, Triệu Long biết Hạ Thiên đây là tại chỉ đạo nội lực của hắn, vội vàng chiếu vào Hạ Thiên nói đi làm. Người đang nói chính là phim truyền hình bên trong nội công sao? Ta cũng thử một chút. Triệu Dai Dai hưng phấn nói. Người tiếp tục gõ ngươi, ca của ngươi có nội công nội tình, vì lẽ đó hắn có thể học được, ngươi cái gì cũng không có, để ngươi luyện cả một đời ngươi cũng luyện sẽ không. Hạ Thiên nhắc nhở. Nha, Triệu Dai Dai ủy khuất nói. Một đêm này, Triệu Long hết thảy đối chiến 13 đám người, trong đó mạnh nhất một người thực lực cũng là hoàng cấp trung kỳ. Triệu Dai Dai gõ gõ liền ghé vào Hạ Thiên trên thân ngủ thiếp đi. Triệu Long một đêm không có chợp mắt, bất quá sáng sớm hôm sau hắn kinh ngạc phát hiện mình thế mà đột phá, Triệu Long biết đây đều là Hạ Thiên đối với hắn chỉ điểm, bộ kia hô hấp pháp cùng chiến đấu bên trong chỉ điểm. Kỳ thật Hạ Thiên trợ giúp Triệu Long cũng không nhiều, Triệu Long thực lực mặc dù là hoàng cấp trung kỳ, nhưng là hắn cùng cao cấp ở giữa chỉ có như vậy một lớp giấy khoảng cách, chỉ bất quá hắn một mực không biết nên như thế nào đi xuyên phá tờ giấy này. Trải qua Hạ Thiên chỉ điểm hắn xuyên phá tờ giấy kia. Thứ hai thiên thiên sáng về sau, liền rốt cuộc không có người đến Hạ Thiên nơi này. Triệu Long đang còn muốn cái này bảo hộ Hạ Thiên, bất quá bị Hạ Thiên cự tuyệt, Hạ Thiên đem từ lão điện thoại cho hắn, để hắn có thời gian liền đi cùng Tiểu Phi cùng Phạm Tiến luận bàn. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi nhớ ta à? Nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ, nói với ngươi chuyện gì? Có ban thưởng sao? Không có. Cái kia không nghe. Tốt, vậy ngươi muốn cái gì ban thưởng? Hôn ta một cái. Ngươi nằm mơ. Vậy ta hôn ngươi một cái cũng được. Không giúp là xong. Tốt, tốt, ngươi nói đi. Ta muốn tham gia lớn khu tranh tài. Thế nhưng là ngươi đối súng ống cái gì đều chưa quen thuộc, mà lại ngươi căn bản cũng không có biện pháp khống chế lực lượng của ngươi bây giờ, ngươi làm sao tham gia a? Ngươi giúp ta, mấy ngày nay ta ở ngươi cái kia, ngươi huấn luyện ta. Cái gì ở ta cái này, có thể hay không quá nhanh rồi lão thiên gia của ta a, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đầu ngươi bên trong cả ngày nghĩ đều là cái gì a, ta ở ngươi cái kia, ngươi chỗ ở xuống. Lâm Băng Băng cúp điện thoại về sau, liền hướng Hạ Thiên nơi này chạy đến, Hạ Thiên sửa sang lại một chút trên người mình vết thương, sau đó lại thu thập một chút, trải qua hôm qua sự tình. Hắn quyết định cũng không tiếp tục loạn đùa lửa, mặc dù tị hỏa huyệt trợ giúp hắn tránh đi hỏa diễm, nhưng là những cái kia nhiệt độ vẫn còn, thân thể của hắn cái kia mấy chỗ nguyên bản muốn đóng kín tổn thương, lại bị trong lửa cường đại khí áp sụp ra. Nửa giờ sau, Lâm Băng Băng đến, nàng hôm nay không có mặc đồng phục cảnh sát, mà là mặc vào một thân quần áo thể thao, hiển nhiên là vì huấn luyện mà chuẩn bị. Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng thời điểm, xác định một việc, đó chính là mỹ nữ vô luận mặc cái gì đều đẹp. Hết chương 428. Chương 429 rơi lệ hoa khôi cảnh sát. Người đang ép tuy ô. Cảnh sát tỷ tỷ, người có muốn hay không ta à? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Lâm Băng Băng nói. Nghĩ người cái đại đầu quỷ, Lâm Băng Băng cau mày nói. Ta còn vẫn nghĩ người đây, ta đều chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Hạ Thiên trực tiếp theo trong túi của mình lấy ra một cái vòng tay. Lâm Băng Băng nguyên bản cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là nói đùa nàng, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên trong tay cái kia vòng tay thời điểm, ánh mắt của nàng hoàn toàn bị hấp dẫn tới, không có nữ nhân nào biết không thích như thế tinh mỹ vòng tay. Coi như Lâm Băng Băng bình thường nhìn qua lạnh băng băng, nhưng là nàng cũng là một nữ nhân, tay của nàng trực tiếp chộp về phía Hạ Thiên trong tay vòng tay. Ta đeo lên cho ngươi. Hạ Thiên làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu, tay của hắn trực tiếp bắt lấy Lâm Băng Băng tay, Lâm Băng Băng tay rất trơn, rất mềm, loại này xúc cảm rất tốt. Hắn nhẹ nhàng đem vòng tay đeo ở Lâm Băng Băng trên tay. Giờ khắc này, Lâm Băng Băng đột nhiên có một niềm hạnh phúc cảm giác, nhìn xem Hạ Thiên nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như Hạ Thiên không phải như vậy hoa tâm, nói không chừng nàng thật đúng là sẽ động tâm. Cảnh sát tỷ tỷ, nhìn thấy vòng tay ở giữa hạt châu này đi. Hạ Thiên chỉ hạt châu. Ân, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Cái này vòng tay có thể bị động bảo hộ ngươi một lần, sử dụng một lần về sau, vòng tay bên trên cái khỏa hạt châu này nhan sắc liền sẽ trở thành nhạt về sau vòng tay sẽ chủ động hấp thu giữa thiên địa linh khí, đến lúc đó biết lần nữa bảo hộ ngươi. Hạ Thiên là Lâm Băng Băng giảng giải vòng tay tác dụng. Lợi hại như vậy, Lâm Băng Băng kinh ngạc nhìn vòng tay của mình nói. Kia là đương nhiên. Ta làm sao có thể tặng cho ngươi một kiện phổ thông lễ vật đâu. Hạ Thiên đắc ý nói. Tạ ơn, Lâm Băng Băng rất thích Hạ Thiên đưa nàng món lễ vật này. Trải qua trước đó tướng quân trong mộ truyện, nàng đã đem Hạ Thiên nhìn thành là nàng bằng hữu tốt nhất, chính là loại kia lam nhan chi kỷ. Cho nên nàng mới sẽ không cự tuyệt Hạ Thiên lễ vật. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà có lòng như vậy, đi Hồng Kông làm nhiệm vụ thời điểm trả lại cho nàng mua kiện lễ vật. Tốt. Món lễ vật này đưa xong, lại cho ngươi một kiện kém chút muốn ta mệnh vũ khí. Hạ Thiên đem hỏa long chủy thủ đem ra, cái này hỏa long chủy thủ là hắn theo Văn Nhã nơi đó né qua. Mặc dù hỏa long chủy thủ là đồ tốt, nhưng là hắn đã có kim đao, vì lẽ đó hắn dự định đem hỏa long chủy thủ đưa cho Lâm Băng Băng, hắn tin tưởng Lâm Băng Băng so với hắn càng cần hơn cái này hỏa long chủy thủ. Lâm Băng Băng nghe được Hạ Thiên nói chút nữa muốn mạng của hắn, lông mày của nàng khóa chặt. Đem lông mày cho ta triển khai, ta đây không phải sống được thật tốt sao? Hạ Thiên biết Lâm Băng Băng là thay mình lo lắng. Người a, vì cái gì mỗi lần đều là liều mạng như thế, chẳng lẽ ngươi cũng không biết có người biết lo lắng ngươi sao? Lâm Băng Băng một mặt nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên nói. Quá tốt rồi, cảnh sát tỷ tỷ thay ta lo lắng. Hạ Thiên cười lớn nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Lâm Băng Băng bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta làm sao có thể không lo lắng ngươi. Hạ Thiên cũng không có đi để ý tới Lâm Băng Băng nói cái gì bằng hữu. Vui vẻ qua đi, Hạ Thiên lấy ra một khối đầu gỗ, sau đó dùng hỏa long chủy thủ chạm tại đầu gỗ phía trên. Bạch! Đầu gỗ trực tiếp bị chém đứt, đao vô cùng sắc bén. Nhưng là càng thêm quái dị một màn xuất hiện, trên gỗ thế mà bốc lên khói, Lâm Băng Băng nhìn tận mắt đầu gỗ lấy lên hỏa. Đây là vật gì? Lâm Băng Băng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên trong tay hỏa long chủy thủ. Ngụy linh khí, địa cấp cao thủ vũ khí, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng đã minh bạch địa cấp cao thủ đại biểu hàm nghĩa đi, vì lẽ đó ngươi bình thường tuyệt đối không nên để thanh này vũ khí bại lộ, nếu không nhất định sẽ gây nên người khác ngấp nghé. Hạ Thiên mười phần nghiêm túc nhắc nhở, hắn bình thường nhìn thấy Lâm Băng Băng thời điểm đều là một mặt vui vẻ, nhưng là hiện tại hắn hết sức nghiêm túc. Không được. Thứ này quá chân quý, ta không thể nhận. Lâm Băng Băng minh bạch địa cấp cao thủ khủng bố đến mức nào, cũng minh bạch địa cấp cao thủ đại biểu hàm nghĩa, nàng biết thứ này nếu là địa cấp cao thủ vũ khí, vậy dĩ nhiên là chân quý ghê gớm, cũng có thể nói là vô giới chi bảo. Cầm, Hạ Thiên kéo Lâm Băng Băng tay, đem hỏa long chủy thủ đưa cho Lâm Băng Băng, của ta chính là của ngươi. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Lâm Băng Băng trong lòng lật lên ngàn cơn sóng. Nàng minh bạch thứ này tuyệt đối là Hạ Thiên dùng mệnh đổi lại, thế nhưng là Hạ Thiên lại đem mình dùng mệnh đổi lại đồ vật đưa cho nàng không được, ta thật không thể nhận. Ta để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy, cầm nó, chúng ta bắt đầu huấn luyện. Hạ Thiên ánh mắt bên trong viết đầy kiên định, Lâm Băng Băng nhìn ra được, nếu như nàng không chấp nhận, Hạ Thiên liền sẽ một mực đưa tiễn đi. Lần này Lâm Băng Băng không có cự tuyệt. Lực lượng của ngươi đều là thông qua trong cơ thể ta huyết dịch biến dị được đến. Lập tức cho ngươi lực lượng lớn như vậy, ngươi căn bản là không cách nào khống chế, cái này rất giống là cho một cái 5 tuổi hài tử 100 vạn đồng dạng, vì lẽ đó ta hiện tại muốn dạy ngươi chính là như thế nào vận dụng lực lượng của ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Lâm Băng Băng nói nghiêm túc. Hạ Thiên dự định theo cơ sở dạy lên, Lâm Băng Băng khuyết điểm lớn nhất chính là cơ sở chênh lệch. Chúng ta trước học công kích, Hạ Thiên bày xong tư thế, Lâm Băng Băng cũng học Hạ Thiên dáng vẻ bày xong tư thế. Ha. Hạ Thiên một quyền đánh ra, thế nhưng là một quyền này của hắn, trực tiếp khiên động vết thương cùng ngũ tạng lục phủ. Khụ khụ. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng ho ra. Ngươi thế nào? Lâm Băng Băng mười phần khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không sao, chúng ta tiếp tục, Hạ Thiên khoát tay áo nói. Ngươi còn nói không có việc gì, ngươi cũng ho ra máu. Lâm Băng Băng muốn đi nâng Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên lạ thường đẩy ra Lâm Băng Băng. Chúng ta tiếp tục, ta trước dạy ngươi một bộ đơn giản quyền pháp. Hạ Thiên biết mình tổn thương cũng không có trong tưởng tượng nhẹ như vậy, hắn lần này không chỉ có thụ ngoại thương, hơn nữa còn bị nội thương. Bị Văn Nhã ngay cả thọc hai đao, sau đó vì cứu người lại xông vào hỏa diễm bên trong tâm, cái này khiến miệng vết thương của hắn càng thêm chuyển biến xấu. Giáo khác, ta không học, ta không đi, Lâm Băng Băng lúc này mới phát hiện Hạ Thiên trạng thái tinh thần cũng không tốt. Tại sao có thể không học, lại thế nào có thể không đi, đây là giấc mộng của ngươi, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ Lâm Băng Băng bả vai nói, sau đó hắn lần nữa ra quyền, hắn mỗi đánh một quyền, cũng cảm giác mình trên thân thể truyền đến đau đớn một hồi, nhưng là hắn vì không cho Lâm Băng Băng lo lắng, vì lẽ đó hắn quả thực là chịu đựng, không có lên tiếng. Nhìn xem Hạ Thiên ở nơi đó đánh quyền, Lâm Băng Băng cái mũi chua chua, nước mắt không hăng hái chảy xuống, nàng nhìn ra được. Hạ Thiên tình trạng cơ thể thật không tốt, hiện tại Hạ Thiên trên trán tất cả đều là mồ hôi, nàng minh bạch, Hạ Thiên nhất định là sợ hãi nàng lo lắng, cho nên mới cố ý chịu đựng đau nhức. Ngươi tại sao khóc, ai khi dễ ngươi, nói cho ta đi giúp ngươi ra ngoài. Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng rơi lệ, vội vàng chạy tới. Ha ha, Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, lại cười cười, nàng cảm giác Hạ Thiên thật là hảo ngốc, chính rõ ràng bị thương rất nặng, còn muốn chạy tới quan tâm nàng. Hết chương 429. Chương 430 đầy người đều là vết sẹo. Người đang ép tuy ô. Cười, Cảnh sát tỷ tỷ cười lên thật xinh đẹp. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Lâm Băng Băng nói. Ngươi a giống như cho tới bây giờ đều không có cái gì ưu sầu chuyện. Lâm Băng Băng ngừng lại nước mắt. Có a, ta vừa rồi ngay tại sầu muộn làm sao để cảnh sát tỷ tỷ bắt đầu vui vẻ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói là chỗ nào? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đúng lúc này miệng vết thương của hắn cầm quần áo nhuộm đỏ, nhìn thấy Hạ Thiên trên thân chảy máu, Lâm Băng Băng vội vàng chạy tới. Cởi quần áo, Lâm Băng Băng nhìn xem Hạ Thiên hô. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Chúng ta phát triển cũng quá nhanh đi, ta có chút không tiếp thụ được. Hạ Thiên biểu lộ trang rất giống. Ta không có đùa giỡn với ngươi, cởi quần áo ra, ta cho băng bó một chút. Lâm Băng Băng đi hướng Hạ Thiên trong phòng, nàng biết Hạ Thiên trong phòng có, mình đi Hạ Thiên trong phòng cầm băng gạc cùng trừ độc nước thuốc, nàng lúc đi ra, nhìn thấy Hạ Thiên còn đứng ở nơi đó, cũng không có cởi quần áo. Thoát a, bằng không ta giúp ngươi tới, Lâm Băng Băng hết sức nghiêm túc nói. Hạ Thiên đành phải mình thoát, hắn mặc chính là màu trắng áo thun, duỗi ra cánh tay liền trực tiếp cởi bỏ. Khi hắn cởi quần áo ra thời điểm, Lâm Băng Băng cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng liền đứng ở nơi đó sững sờ nhìn xem Hạ Thiên chẳng hề nói một câu đi ra, nàng từ nhỏ đã hận phụ thân của mình, vì cái gì vứt bỏ mình cùng mẫu thân. Để cho mình không có một cái hoàn chỉnh nhà, để người khi dễ, thế nhưng là nàng về sau nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cảm giác Hạ Thiên cùng nàng không sai biệt lắm thảm, nhưng là hiện tại nàng mới biết được, nàng thừa nhận cùng Hạ Thiên căn bản cũng không có biện pháp tương so. Nhìn xem Hạ Thiên vết sẹo trên người, nước mắt của nàng lại chảy xuống. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi tại sao lại khóc? Hạ Thiên lập tức khoa tay múa chân. Lâm Băng Băng không nói gì, tay của nàng đặt ở Hạ Thiên trên thân, tay của nàng đi sờ Hạ Thiên vết sẹo trên người. Hạ Thiên trên thân khoảng chừng 32 viên đạn lỗ, vết đao 18 chỗ. Nhìn thấy những vết thương này thời điểm, Lâm Băng Băng không hiểu lòng chua xót. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Băng Băng hỏi. Gần 18, Hạ Thiên thản nhiên nói. 18 tuổi, người mới 18 tuổi, người đến tột cùng trải qua cái gì? Lâm Băng Băng thực sự là không cách nào tưởng tượng tại Hạ Thiên trên thân đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì. Hắn mới 18 tuổi mà thôi, người khác tại hắn tuổi tác này thời điểm, còn tại cùng bạn gái chạy khắp nơi đâu, thế nhưng là Hạ Thiên trên thân lại viết đầy khác biệt kinh lịch. Ta chẳng qua là làm một chút ta cho rằng đáng giá ta làm. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cho rằng đáng giá hắn làm sự tình rất đơn giản, đó chính là bảo hộ hắn hẳn là người bảo vệ. Thế nhưng là ngươi năm nay mới 18 mà thôi, Lâm Băng Băng nhìn xem Hạ Thiên nói, tâm tình của nàng bây giờ thật rất phức tạp. Nàng nhớ tới lần trước tại tướng quân mộ kinh lịch, Hạ Thiên vì nàng bị cái kia đại cương thi kém chút đánh chết. Không nhỏ, đều có thể kết hôn, Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Lâm Băng Băng, nụ cười của hắn 10 phần thuần khiết, tại nụ cười của hắn bên trong. Lâm Băng Băng cảm giác 10 phần an tường. Lâm Băng Băng để tay tại Hạ Thiên ngực chỗ kia vết thương, nơi này giữ lại máu tươi, còn có trên cánh tay, nàng nhìn ra được, cái này hai nơi tổn thương đều là mới người gần nhất làm sao thụ thương. Nếu như là bình thường tổn thương, không sai biệt lắm cũng phải tốt, bất quá trên tay người cái kia hỏa vân chủy thủ mang theo hỏa thuộc tính, vì lẽ đó khép lại phải cần một khoảng thời gian. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Lâm Băng Băng mới biết được nàng cái kia hỏa vân chủy thủ đến tột cùng chân quý cỡ nào. Hạ Thiên ngực chỗ này bên trên, rất rõ ràng kém một chút liền đâm vào trái tim của hắn, đối phương tuyệt đối không phải nhân từ nương tay, mà là Hạ Thiên tại thời điểm mấu chốt nhất né tránh một chút, nếu không Hạ Thiên hiện tại đã là một người chết. Mặc dù chỉ có nhỏ như vậy chênh lệch, nhưng là có đôi khi sinh tử ngay tại cái kia lằn danh. Là địa cấp cao thủ sao? Lâm Băng Băng hỏi. Không. Là ta mối tình đầu bạn gái, Hạ Thiên thản nhiên nói. Mối tình đầu bạn gái, vì cái gì, liền xem như chia tay, cũng không trở thành A? Lâm Băng Băng 10 phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nàng hận ta phá hư hết hạnh phúc của nàng, Hạ Thiên nói. Sự thật đâu? Lâm Băng Băng rõ ràng, Hạ Thiên tuyệt đối không phải loại người như vậy, trong này nhất định có ẩn tình. Nàng cùng ta chia tay là bởi vì Từ Thiếu Thông muốn giết ta. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Sau đó nàng lại cùng Hồ Phương Giã còn có Ôn Triệu Hoa bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngươi hẳn phải biết ta cùng Hồ Phương Giã giữa bọn hắn mâu thuẫn đến cùng sâu bao nhiêu đi. Bọn hắn ám sát ta cùng thân nhân của ta chỉ ít 10 lần trở lên. Hạ Thiên dừng một chút tiếp tục nói, ra Từ Thiếu Thông bị ta chạy tới nơi khác, Ôn Triệu Hoa bị ta biến thành đồ đần, bất quá ta lại cứu được mệnh của hắn, Hồ Phương Dã ta nguyên bản đã thả hắn, thế nhưng là hôm qua hắn kém chút hại chết Triệu Long bọn hắn một nhà người, ngươi nói ta có lỗi sao? Ngươi không có sai, Lâm Băng Băng mười phần khẳng định nói, nàng nghe được Hạ Thiên nói mấy người kia danh tự thời điểm, liền đã minh bạch, những người này đều là một chút phú nhị đại cùng cái gì Giang Hải tứ công tử. Những người này bình thường không làm thiếu chuyện xấu. Nàng làm sao có thể tổn thương ngươi? Lâm Băng Băng mười phần không hiểu hỏi, nàng tuyệt không tin tưởng một người bình thường có thể tổn thương Hạ Thiên. Ta không biết nàng tu luyện cái gì, bất quá ta dám khẳng định nàng hiện tại dù cho đối mặt huyền cấp hậu kỳ cao thủ cũng có thể tùy tiện giết chết. Ngay mặt ta đối nàng thời điểm, ta cảm giác thân thể của mình đều không bị khống chế, sự thù hận của nàng thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần của ta. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy ngươi làm sao thắng nàng? Lâm Băng Băng hỏi lần nữa. Ta có một kiện vũ khí bí mật, vì lẽ đó ta đánh bại nàng. Hạ Thiên giải thích nói. Cuối cùng đâu ngươi giết nàng? Lâm Băng Băng tò mò nhất chính là vấn đề này. Ta đoạt nàng hỏa long chủy thủ. Hạ Thiên bướng bỉnh cười một tiếng. Ta liền biết ngươi không đành lòng hạ sát thủ. Lâm Băng Băng biết Hạ Thiên tính tình, hắn làm sao có thể đối với nữ nhân động thủ đâu. Nhàn thoại cũng nói chuyện phiếm xong, ta vẫn là dạy ngươi một chút bản sự đi, đến lúc đó đi lớn khu tranh tài ngươi cũng có thể giúp ta một chút, ta hiện tại đã có nội thương, lại có ngoại thương, mà lại ta lần trước còn đắc tội cái kia Tô Hải là đặc biệt hành động sử trưởng phòng cùng Diệp Lão, bọn hắn nhất định sẽ giở trò gian. Hạ Thiên biết đám người này là không thể nào an phận. Ta trước giúp ngươi băng bó vết thương bên trên, Lâm Băng Băng biết trừ độc nước thuốc đã không cần, cho nên nàng trực tiếp cầm lấy băng gạc. Kiên nhẫn giúp Hạ Thiên băng bó lại. 10 phút sau, vết thương băng bó xong tất. Tốt, ta định dùng một loại mới phương thức đến huấn luyện ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Lâm Băng Băng, hắn cảm thấy như thế huấn luyện đi xuống hiệu quả rất kém cỏi, vì lẽ đó hắn định dùng thực chiến đến thao luyện Lâm Băng Băng, tựa như sư phụ hắn Doãn Nhiếp thao luyện hắn thời điểm đồng dạng. Ta đã chuẩn bị xong, Lâm Băng Băng 10 phần nói nghiêm túc. Hạ Thiên không nói gì. Dưới chân Mạn Vân Tiên bộ lóe lên, đi thẳng tới Lâm Băng Băng bên người, một quyền đánh về phía Lâm Băng Băng đầu. Hết chương 430. Chương 431 thí chiêu. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên vào tới Lâm Băng Băng trước mặt thời điểm, dọa Lâm Băng Băng một đầu, Hạ Thiên một quyền đánh về phía nàng đầu, làm Hạ Thiên nắm đấm lập tức đánh vào Lâm Băng Băng đầu lúc, hắn đem lực lượng hoàn toàn tán đi, sau đó nhẹ nhàng sờ tại Lâm Băng Băng trên đầu. Ngươi a, quá không cẩn thận, chúng ta đã bắt đầu, ngươi đến công kích ta, không cần sợ hãi đả thương ta. Hạ Thiên mặc dù bị thương, nhưng là thể lực của hắn bây giờ cũng không tệ lắm. Vậy ta thật tới, Lâm Băng Băng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là lưu lại một tia ranh giới cuối cùng, chỉ cần nàng nhìn thấy Hạ Thiên tình huống không tốt, liền sẽ lập tức thu tay lại. Lâm Băng Băng biến dị về sau, lực lượng của nàng cùng tốc độ toàn bộ tăng lên. Chuẩn bị động thủ một nháy mắt, quả đấm của nàng liền đánh về phía Hạ Thiên trên thân, bất quá nàng lại tránh đi Hạ Thiên vết thương. Hạ Thiên hai ngón tay nhẹ nhõm đem Lâm Băng Băng nắm đấm đẩy ra. Ngươi là sợ hãi đả thương ta sao? Không chỉ có cố ý lách qua miệng vết thương của ta, mà lại ngay cả lực lượng cũng giảm bớt nhiều như vậy. Hạ Thiên nghiêm túc nhìn về phía Lâm Băng Băng tiếp tục nói ra, ngươi như vậy mãi mãi cũng tiến bộ không được, ta để ngươi xuất toàn lực. Công kích ngươi cho rằng tốt nhất công kích địa điểm, không cần lo lắng cho ta nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy. Thế nhưng là miệng vết thương của ngươi, Lâm Băng Băng vẫn là lo lắng Hạ Thiên vết thương. Ngươi nếu là không ra toàn lực, ta liền tự mình xé mở miệng vết thương của mình. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Tốt a, ngươi phải cẩn thận, Lâm Băng Băng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nàng thật đúng là sợ hãi chính Hạ Thiên đi xé vết thương, hắn hiểu được. Hạ Thiên làm như vậy cũng là vì nàng, bởi vậy nàng càng thêm không thể cô phụ Hạ Thiên. Lâm Băng Băng bắt đầu toàn lực tiến công. Mặc dù tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng là Mạn Vân Tiên Bộ đúng lúc là rất nhanh khắc tinh, vì lẽ đó Hạ Thiên nhìn qua nhàn nhã như bước. Về phần lực lượng của nàng, Hạ Thiên liền càng không sợ, chỉ cần Hạ Thiên không bị chính diện đánh trúng, vấn đề liền không lớn, bất quá lấy Hạ Thiên hiện tại thân thể, nếu như chính diện bị Lâm Băng Băng đánh trúng một quyền. Vậy coi như thảm rồi. Hạ Thiên hai ngón mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đẩy ra Lâm Băng Băng nắm đấm. Cảnh sát tỷ tỷ, động não, chỉ biết là lợi dụng lực lượng người chung quy là mãng phu. Hạ Thiên nhắc nhở, Lâm Băng Băng có chút quá phận ỷ lại lực lượng của nàng, cho nên nàng không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hai người chính là như vậy, một công một thủ, Hạ Thiên không ngừng mở miệng chỉ điểm lấy. Đánh mấy giờ về sau, hai người bọn họ đơn giản ăn chút gì về sau, liền tiếp tục mở đánh, cuối cùng đến lúc buổi tối, Lâm Băng Băng tựu liền cánh tay đều nhấc không nổi, nàng vốn định trực tiếp nằm trên mặt đất, thế nhưng là bị Hạ Thiên ngăn cản nếu như ngươi trực tiếp nằm xuống, trên người ngươi cơ bắp liền sẽ co vào, vài ngày như vậy bên trong ngươi chỉ sợ cũng không dám động thủ. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Như vậy đi, phía sau núi cái kia có một cái ao, ta dẫn ngươi đi tắm rửa, trên đường ngươi hoạt động một chút, đem cơ bắp kéo ra liền tốt. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là ta không mang thay giặt quần áo à? Lâm Băng Băng cũng cảm giác mình cần tắm, hôm nay nàng ra rất nhiều mồ hôi, chính nàng cũng cảm giác mình bẩn chết rồi. Ta trong phòng có rất nhiều bộ y phục, ta đi cấp ngươi cầm một bộ. Hạ Thiên nói xong chạy vào trong phòng, cho Lâm Băng Băng cầm một thân mới quần áo thể thao, đây đều là lúc trước hắn mua. Nhìn thấy Hạ Thiên lấy ra quần áo, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Các ngươi phía sau núi nước sạch sẽ không sạch sẽ à? Lâm Băng Băng cũng không muốn hạ loại kia nước bẩn ao. Đến ngươi sẽ biết, Hạ Thiên thần bí cười một tiếng, sau đó hai người hướng sau núi đi đến, dọc theo con đường này, Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng cùng một chỗ kéo ra cơ thể của mình, một bên làm lấy vận động, một bên hướng sau núi đi đến. Làm Lâm Băng Băng nhìn thấy cái kia ao nước nhỏ thời điểm, hết sức cao hứng, hắn không nghĩ tới nơi này nước lại có thể như thế thanh tịnh, mà lại cái này đầm nước nhỏ giống như là tiên thiên hình thành đồng dạng. Hiện tại là ban đêm, ao nước nhỏ bên trong ánh vào mặt trăng cùng tinh tinh cái bóng, hết sức xinh đẹp. Ngươi giúp ta nhìn xem, không cho phép nhìn lén. Lâm Băng Băng dùng mệnh lệnh giọng nói, bất quá nàng cũng không biết câu nói này kỳ thật đối nam nhân sức hấp dẫn càng lớn. Cái này rất giống là một nữ nhân bị cưỡng gian thời điểm, liều mạng hô hào không cần là một cái ý tứ. Nha, Hạ Thiên nghĩ tới nghĩ, bất quá hắn còn thật không dám quay đầu nhìn lại, bởi vì hắn sợ hãi Lâm Băng Băng tức giận liền triệt để không để ý tới hắn. Hạ Thiên ngồi chung một chỗ trên tảng đá, đưa lưng về phía Lâm Băng Băng, bất quá hắn cũng không có đi bao xa, bởi vì hắn sợ hãi xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt. Lâm Băng Băng kiểm tra một vòng về sau, nhẹ nhàng mở ra quần áo của mình, thoát đến không mảnh vải che thân về sau, tiến vào ao nước nhỏ, nàng dùng chân bước lên, thử thăm dò hướng trong ao đi đến, nàng mấy bước về sau phát hiện bên trong có chút sâu, cho nên nàng liền dừng bước. Nghe sau lưng truyền đến tiếng nước, Hạ Thiên tiểu tâm can cũng đi theo nhấp nhô, vừa nghĩ tới phía sau mình chính là cảnh sát tỉ tỉ để trần thân thể đang tắm, Hạ Thiên trong lòng liền không hiểu hưng phấn, hắn là cỡ nào hướng về đầu nhìn lên một cái a, dù chỉ là một chút cũng được a. Thế nhưng là hắn biết mình không thể quay đầu, bằng không hậu quả sẽ rất thảm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến cảnh sát tỉ tỉ bão nổi dáng vẻ. Lâm Băng Băng cảm giác nơi này nước thật rất tốt, phảng phất có thể tẩy đi mệt nhọc trên người, đợi tại ao nước nhỏ bên trong, nàng thậm chí đều không muốn rời đi, bất quá nàng một bên tắm vẫn là một bên chú ý đến Hạ Thiên động tĩnh. Hiện tại đối với nàng đến nói, uy hiếp lớn nhất chính là Hạ Thiên, nàng thế nhưng là sợ hãi Hạ Thiên quay đầu. Cho nên nàng một mực tẩy rất cẩn thận. Sóng nước không ngừng nhộn nhạo. Lâm Băng Băng không nghĩ tới loại địa phương này thế mà còn có loại này nơi tốt. Nguyên bản nàng cho rằng Hạ Thiên nhà chung quanh đều là những cái kia vứt bỏ nhà máy đâu, thế nhưng là không nghĩ tới nơi này thế mà còn có loại hoàn cảnh này, tại Giang Hải thành phố có thể tìm tới loại hoàn cảnh này địa phương đã không nhiều lắm. Không khí trong lành, dòng nước thanh tịnh. Lúc này Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hắn nhưng không có tâm tư đi xem phong cảnh, cũng không có tâm tư đi để ý tới không khí chung quanh cùng hoa cỏ. Hắn đầy trong đầu đều là Lâm Băng Băng tắm rửa hình tượng. Hắn đang không ngừng tưởng tượng lấy mình cùng mình cảnh sát tỉ tỉ cùng nhau tắm rửa, tẩy một cái tắm uyên ương, đây là chuyện tốt đẹp giường nào a. Thế nhưng là hắn biết mình cũng chỉ có thể ngẫm lại miễn, hắn hiện tại cũng không dám đi làm như vậy, nếu không cảnh sát tỉ tỉ nhất định sẽ giết hắn. Coi như không giết được hắn, cảnh sát tỉ tỉ cũng sẽ tự sát. Ai, số khổ người a. Hạ Thiên cảm giác mình thật là bi thảm a. Thế mà đụng phải tình huống như vậy, sau lưng một cái đại mỹ nhân tắm rửa, mình lại chỉ có thể làm thành thủ vệ. Lâm Băng Băng ngay tại cảm thụ được chung quanh mỹ hảo không khí, nàng cảm giác nơi này hết thảy đều rất tốt, núi tốt, nước tốt, người càng tốt hơn. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen nhảy qua. A! Một đạo tiếng kêu theo Lâm Băng Băng trong miệng hô lên. Hết chương 431. Chương 432 lớn khu thi đấu bắt đầu. Người đang ép tuy ô. Nghe được cảnh sát tỉ tỉ thanh âm, Hạ Thiên không có chút nào do dự, nháy mắt quay người chạy hướng về phía Lâm Băng Băng, vọt thẳng vào nước trong ao, một tay lấy Lâm Băng Băng ôm vào trong ngực, là lớn yêu nghiệt phương nào, còn không mau mau hiện thân. Hiện tại Lâm Băng Băng là để trần, Hạ Thiên đứng tại trong nước, vội vàng đem Lâm Băng Băng bảo hộ ở sau lưng, Lâm Băng Băng thế nhưng là nữ thần của hắn, hắn sẽ không để cho Lâm Băng Băng nhận bất kỳ nguy hiểm. Hạ Thiên con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, hắn cưỡng ép khống chế mình đừng đi nhìn Lâm Băng Băng thân thể, hắn không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra hỏa, mà lại hắn cũng không hy vọng cho Lâm Băng Băng lưu lại không tốt cũng ấn tượng. Không cho phép nhìn ta, Lâm Băng Băng vẫn là không yên lòng, nhắc nhở một câu. Ân Hạ Thiên nghe được Lâm Băng Băng thanh âm, thật đúng là không dám nhìn tới, ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, rốt cuộc tìm được cái bóng đen kia, là một đầu hồ ly. Cái kia hồ ly phảng phất là muốn uống nơi này nước, nhưng là mới vừa rồi bị Lâm Băng Băng thanh âm hù chạy là một đầu hồ ly. Hồ ly các ngươi nơi này làm sao lại có hồ ly đâu? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, bất quá nó cũng không có ác ý, vừa rồi nó muốn uống nước, về sau bị ngươi hù dọa. Hạ Thiên giải thích nói. Không cho ngươi nhìn ta, đem ta buông xuống, ta tẩy xong. Lâm Băng Băng bị cái kia hồ ly giật mình. Cũng không có tiếp tục tẩy đi xuống tâm tư, mà lại nàng bị Hạ Thiên như thế ôm, cảm giác rất quái dị, nàng cho tới bây giờ đều không có bị nam nhân như thế ôm qua, mà lại là tại hiện tại loại này lúng túng tình huống dưới. Nhà Hạ Thiên đem Lâm Băng Băng thân thể nhẹ nhàng buông xuống, có lẽ là sợ hãi làm bị thương Lâm Băng Băng, hắn thả rất nhẹ, tay phải rủ xuống, sau đó hắn đứng dậy thời điểm, tay phải tại Lâm Băng Băng cùng trên đùi xẹt qua. Lâm Băng Băng bất mãn nhìn Hạ Thiên một chút. Mặc dù nàng biết Hạ Thiên là vô tình, nhưng là Hạ Thiên vừa rồi dù sao cũng là đụng phải nàng. Rất nhanh, Lâm Băng Băng lên bờ, Hạ Thiên trực tiếp ở trong nước tẩy một lúc sau cũng tới bờ. Tẩy một cái thanh thủy tắm về sau, hai người về tới Hạ Thiên trong nhà. Ngươi có tổn thương, ta ngủ trên mặt đất. Lâm Băng Băng là đến Hạ Thiên nơi này tu luyện, nàng không quan tâm dừng chân hoàn cảnh cái dạng gì, nàng biết Hạ Thiên trên thân có tổn thương, cho nên nàng tuyển tại ở tại trên mặt đất. Để Hạ Thiên ở tại trên giường. Ta làm sao có thể để cảnh sát tỉ tỉ ngủ trên mặt đất. Hạ Thiên lấy ra một đôi mới chăn mền cùng ga giường là Lâm Băng Băng trải tốt, sau đó lại lấy ra một bộ trải trên mặt đất, hắn trực tiếp nằm ở phía trên ngủ thiếp đi. Tiếp xuống hai ngày này, Hạ Thiên y nguyên không có đi học, Băng Tâm đánh tới hai điện thoại thăm hỏi, Hạ Thiên nói cho hắn biết mình cùng cảnh sát tỉ tỉ huấn luyện chung đâu, chuẩn bị đi tham gia tranh tài trước đặc huấn. Băng Tâm cũng không có hỏi nhiều, mà lại nàng còn cảm giác rất mình rất xin lỗi Hạ Thiên, thân là Hạ Thiên bạn gái, nhưng không có đi bồi Hạ Thiên. Trải qua hai ngày này nghỉ ngơi, Hạ Thiên vết thương đã cơ bản khép lại, mà lại Hạ Thiên phát hiện phía sau núi cái kia ao nước nhỏ lại có thể tăng tốc miệng vết thương của hắn khép lại tốc độ, mặc dù chỉ là tăng lên một chút xíu tốc độ, bất quá cái này đã để Hạ Thiên hết sức cao hứng. Hôm nay chính là lớn khu tranh tài thời gian. Vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng cùng đi đặc biệt hành động xử. Diệp Uyển Tình đã sớm lấy lòng vé máy bay, lần này Hạ Thiên đem 7 tổ một vị khác thành viên đổi thành Lâm Băng Băng, nói cách khác lần này tham gia lớn khu thi đấu chính là 7 cái tổ trưởng cùng Đại Ngưu, còn có Lâm Băng Băng, cùng dẫn đội Hạ Thiên. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử, hết thảy 12 người xuất phát, 10 cái tham gia trận đấu, tăng thêm Diệp Uyển Tình cùng nàng thư ký. Lần này tranh tài cùng dĩ vãng khác biệt, mặc dù Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử không có tham gia quá lớn khu thi đấu, nhưng Diệp Uyển Tình vẫn là biết một chút quy củ, trước đó tranh tài mặc dù điều kiện cũng rất hà khắc, nhưng là cơ bản đều là một ngày liền có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng là lần tranh tài này khác biệt, lần tranh tài này không có thời gian quy định, mà lại tranh tài địa điểm là một mảnh đảo nhỏ, khảo hạch nội dung chính là đảo nhỏ sinh tồn. Mà lại hết thảy có thập nhị chi đội ngũ dự thi, chỉ có một chi đội ngũ có thể chiến thắng. Về phần cái khác, Diệp Uyển Tình cũng không biết. Hết thảy đều muốn chờ đến địa phương mới biết được. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng Diệp Mẫn, gần nhất có thể nói là xài hết tâm tư, chạy gãy chân. Ca, ngươi liền giúp một chút muội tử lần này đi, nàng Diệp Uyển Tình thực sự là khinh người quá đáng, ta hiện tại mặt đều vứt sạch. Diệp Mẫn nhìn xem trước mặt Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nói. Tốt, ta liền giúp ngươi lần này, ta biết gọi ta người sau khi đi vào xử lý trước Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử. Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nhìn trên bàn cái này hai dương tiền mặt nhẹ gật đầu. Hắn cùng Diệp Mẫn quan hệ trong đó cũng không gần, mặc dù đều họ Diệp, nhưng là quan hệ giữa bọn họ cách mấy bối đâu. Hắn sở dĩ chịu ra tay hỗ trợ cũng là bởi vì Diệp Mẫn đem ra cái này hai dương tiền mặt, có chừng 2.000 vạn tả hữu, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a, vì lẽ đó hắn động tâm. Diệp Mẫn nhìn thấy Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng chịu hỗ trợ, tự nhiên là thiên ân vạn tạ, nàng rõ ràng Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử lợi hại, bọn hắn nơi này cao thủ nhiều như mây, là có hy vọng nhất đoạt giải quán quân đội ngũ một trong. Diệp Mẫn sau đó lại đi Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nơi đó. Lần này nàng đưa đi không phải tiền, mà là mấy mỹ nữ, thuần một sắc đều là minh tinh, mà lại tự liền chính nàng cũng đem mình đưa cho đối phương, mặc dù đều họ Diệp, nhưng là giữa bọn hắn quan hệ máu mủ cơ hồ không có cái gì. Diệp gia người vô luận là cưới nàng dâu, vẫn là gả cho người, đời sau đều phải họ Diệp, đây là quy củ. Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử thực lực không có chút nào so Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử chênh lệch, bọn hắn thậm chí còn cầm qua lớn khu thi đấu quán quân, bởi vậy có thể thấy được, Thâm Quyến thành phố đặc biệt hành động sử thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Diệp Mẫn cuối cùng đi một chỗ là Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử, bọn hắn là lần trước lớn khu thi đấu quán quân. Cầm xuống cái này Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng, Diệp Mẫn có thể nói là phí sức tâm tư, danh tử, xe xịn, tiền mặt cùng mỹ nữ, mà lại cuối cùng Diệp Mẫn còn đáp ứng đối phương làm hắn một năm tiểu tam. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng mới đáp ứng Diệp Mẫn thỉnh cầu. Có thể nói, Diệp Mẫn vì lần tranh tài này nàng phí sức tâm huyết Diệp Uyển Tình, ta muốn để ngươi người tất cả đều đi chết. Cùng Diệp Mẫn nơi này khác biệt chính là, Diệp lão nơi đó cũng có động tác, bất quá hắn động tác lại cũng không là phổ thông động tác, mà là ngầm thao tác, hắn kêu ra mấy cái kia hắn tại các lớn đặc biệt hành động sử bên trong nội ứng, cho bọn hắn an bài đạn thật. Mặc dù tiến vào đảo nhỏ là có kiểm tra, nhưng là cái này kiểm tra vừa vặn chính là Diệp lão phụ trách. Ẩn môn bên trong. Cái gì nàng thế mà bị người đả thương? Hoa Sơn Tông Thanh Lâm nghe được Văn Nhã bị đả thương tin tức, lập tức nổi trận lôi đình. Ai? Văn Nhã đứa nhỏ này số khổ a, tại Giang Hải thành phố thời điểm, bị người đùa bỡn tình cảm, nàng trước mấy ngày nguyên bản định trở về cùng đối phương phân rõ phải trái, thế nhưng là đối phương ỷ vào mình nhận biết mấy người cao thủ, quả thực là liên hợp một đám người, đem Văn Nhã đánh thành trọng thương. Đồng lão bi thảm nói, hắn nói chuyện giọng nói 10 phần bi thảm, thật giống như Văn Nhã thật kinh lịch cái gì đại sinh chết đồng dạng. Hết chương 432. Chương 433 nguy cơ sắp xảy ra. Người đang ép tuy ô. Đáng ghét, lại có dạng này, ta nhất định phải đi giết hắn. Hoa Sơn Tông Thanh Lâm phẫn nộ nói, Văn Nhã hiện tại là vị hôn thê của hắn, nhưng là lại có thể có người dám đánh tổn thương Văn Nhã. Mà lại người kia lại dám như thế ngang ngược, trong mắt hắn Văn Nhã chính là một cái người bị hại, là một cái đáng thương người, hắn nhất định phải dùng mình kiên cường nhất cánh tay đi thủ hộ nàng. Người chờ đi, đồng lão nói chuyện có vẻ như có chút che che lấp lấp. Đồng lão, người có cái gì cứ việc nói thẳng, không cần sợ hãi, chúng ta Hoa Sơn Tông còn không có sợ qua ai. Hoa Sơn Tông Thanh Lâm coi là đồng lão là sợ đối phương, cho nên mới sẽ nói tới nói lui che che lấp lấp. Ai, vẫn là thôi đi, phía sau hắn người kia chúng ta không thể trêu vào. Đồng lão lần nữa thở dài một hơi, có vẻ như là rất không cam lòng bộ dáng. Đồng lão, ngươi liền nói người kia là ai đi, chúng ta Hoa Sơn Tông có tam đại địa cấp cao thủ. Cái này ba đại cao thủ cùng ta đều có quan hệ, ta cũng không tin núi dựa của hắn có ta mạnh. Hoa Sơn Tông Thanh Lâm 10 phần cuồng vọng nói, hắn cũng không phải một cái bình thường đệ tử. Doãn Nhiếp, kiếm thánh Doãn Nhiếp, đồng lão rất miễn cưỡng nói. Cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm khách Doãn Nhiếp? Hoa Sơn Tông Thanh Lâm nghe được cái tên này thời điểm hơi sững sờ, sau đó cau mày, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ai, Văn Nhã đứa bé này chính là số khổ a. Ta cái này làm sư phụ không có bản sự, chỉ có thể nhìn nàng bị người khi dễ. Đồng lão không ngừng thở dài thêm lắc đầu. Đồng lão, Văn Nhã hiện tại ở đâu? Thanh Lâm ngẩng đầu lên hỏi. Tại hậu viện an dưỡng trong phòng mặt, người đi thăm nàng một chút đi, nàng hiện tại cần người quan tâm. Đồng lão nói. Ân, Thanh Lâm nhẹ gật đầu, sau đó đi hướng hậu viện. Khi hắn đi vào an dưỡng thất thời điểm, không có gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy ra an dưỡng cửa phòng. An dưỡng trong phòng, Mặt Văn Nhã nằm lì ở trên giường, nàng người để trần, lưng ngọc hoàn mỹ hiện ra trước mặt Thanh Lâm. Bất quá Thanh Lâm cũng không có tâm tình đi thưởng thức Văn Nhã mỹ lệ lưng ngọc, ánh mắt của hắn khóa chặt tại Văn Nhã trên thân, chỗ đó đều là vết thương, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Văn Nhã thế mà bị người đánh thành dạng này. Ai vậy? Văn Nhã chật vật quay đầu đi, trên mặt của nàng đều là nước mắt. Tiểu Nhã, Thanh Lâm chạy tới Văn Nhã trước mặt. Là ngươi à? Văn Nhã nhìn thấy Thanh Lâm nói. Ngươi làm sao lại bị đánh thành dạng này? Thanh Lâm phẫn nộ hô. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta, dùng không bao lâu ta liền tốt. Văn Nhã một mặt nước mắt nhìn xem Thanh Lâm nói. Ta nhất định phải báo thù cho ngươi. Thanh Lâm ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, khi hắn nhìn thấy Văn Nhã thời điểm, lửa giận liền triệt để không khống chế nổi, trong mắt hắn Văn Nhã đã là nữ nhân của hắn. Nữ nhân của mình bị người đánh thành dạng này, hắn làm sao có thể không phẫn nộ đâu. Đừng đi, chúng ta không thể trêu vào hắn, ta không hy vọng ngươi cũng có việc. Văn Nhã nước mắt đầm đìa nói. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thanh Lâm phẫn nộ nói, hắn sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi, lần này hắn không có ở đây lưu lại, mà là trực tiếp về Hoa Sơn Tông. Làm Thanh Lâm rời đi về sau, Đồng Lão đi tới trong viện dưỡng lão. Hắn đã đi, Đồng Lão đi vào Văn Nhã bên người, tay của hắn tại Văn Nhã lưng ngọc bên trên vuốt ve, Văn Nhã nước mắt trên mặt cũng sớm đã biến mất không thấy. Tên ngu ngốc này thực sự là quá dễ lừa, Văn Nhã mỉm cười. Đi tắm một cái đi, thứ này ở trên người thả thời gian quá dài đối thân thể không tốt. Đồng Lão tay tham lam vuốt ve trên người Văn Nhã cũng không có trốn tránh, mà là tùy ý Đồng Lão tay ở trên người nàng không ngừng vuốt ve. Sư phụ, người tới giúp ta tẩy đi, Văn Nhã mị hoặc nhìn về phía Đồng Lão nói. Đồng Lão bỏ đi Văn Nhã trên thân còn sót lại quần áo, sau đó đem Văn Nhã ôm vào trong thùng tắm. Lúc này Giang Hải thành phố, một nhà trong bệnh viện. Lão đại, bác sĩ nói người cánh tay cần nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nửa năm Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi. Lý Nguyên phẫn nộ hô, cánh tay của hắn bị Hạ Thiên làm gãy về sau hắn liền đi tới bệnh viện. Bác sĩ trực tiếp vì hắn giải phẫu, đưa cánh tay tiếp trở về, thế nhưng là coi như đón về, cũng nhất định phải nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Này làm sao có thể không cho hắn tức giận, hắn mất hết mặt mũi, hiện tại mặt cánh tay đều cần thời gian dài như vậy mới có thể phục hồi như cũ. Lão đại, tiểu tử kia có gì đó quái lạ à, chúng ta căn bản là không có nhìn thấy hắn lúc ấy làm sao ra tay với ngươi. Hừ, ta không quản hắn dùng thủ đoạn gì. Lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, đem điện thoại di động của ta lấy tới, ta muốn cho đại biểu ca gọi điện thoại, chờ ta đại biểu ca sau khi đến nhất định sẽ báo thù cho ta. Lý Nguyên biết hắn đại biểu ca nhất định sẽ làm cho hắn hả giận, hắn đại biểu ca từ nhỏ đã rất chiếu cố hắn, chỉ cần là nghe nói hắn bị người đả thương, vậy hắn đại biểu ca là nhất định trở về. Đại biểu ca, cánh tay của ta bị người đánh gãy, đại phu nói ta ít nhất cần nửa năm mới có thể chữa khỏi. Ta suy nghĩ hỏi một chút ngươi vậy có hay không cái gì thiên phương? Lý Nguyên cũng không có nói thẳng xin mời đại biểu ca hỗ trợ, mà là hỏi thăm đại biểu ca nơi đó có cái gì phối phương. Cái gì cánh tay của ngươi thế mà bị người đánh gãy, ai làm? Đầu bên kia điện thoại truyền đến đại biểu ca thanh âm tức giận. Đại biểu ca, không có việc gì, chẳng qua là cùng một cái cùng trường học sinh phát sinh một chút khóe miệng mà thôi. Lý Nguyên nói, ngươi tại Giang Hải thành phố A chờ lấy ta. Ta làm xong hai ngày này, liền đi Giang Hải thành phố tìm ngươi. Đại biểu ca nói xong cũng cúp điện thoại. Lý Nguyên biết đại biểu ca nói đến nhìn hắn, vậy liền đại biểu ca chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Hắn tin tưởng, có đại biểu ca ra tay giúp đỡ, vậy coi như Hạ Thiên có bao nhiêu cái mạng đều không đủ. Hạ Thiên trước khi đi, đem Giang Hải thành phố sự tình an bài một chút, để Triệu Long đi tìm Phạm Tiến bọn hắn huấn luyện chung, mà lại đem từ lão số điện thoại cho biểu tỷ các nàng. Để các nàng có việc cho từ lão gọi điện thoại. Ngồi 2 giờ máy bay về sau, Hạ Thiên bọn hắn lại ngồi 4 giờ quân dụng xe Việt Giã, cuối cùng lại đổ một chuyến máy bay trực thăng, mới đến bọn hắn cuối cùng khảo hạch địa điểm. Bọn hắn tới không tính sớm, cũng không tính là muộn. Làm bọn hắn đến đảo nhỏ thời điểm, ở trên đảo đã tới rất nhiều người, bọn hắn từng nhóm ngồi tại khác biệt vị trí bên trên, ở nơi đó chờ đợi còn không có người tới. Những người kia đều đánh giá Hạ Thiên bọn hắn một chút, sau đó liền không để ý tới. bọn hắn sẽ chỉ đi lần nữa đi chú ý tranh tài ba vị trí đầu, cái khác đội ngũ cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào, bọn hắn nơi này căn bản cũng không có người nhận biết Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử đội ngũ. Trong mắt bọn hắn Hạ Thiên bọn hắn chỉ đội ngũ này chẳng qua là một cái vận khí tốt, xông qua khu vực thi đấu một cái bình thường đội ngũ miễn, bọn hắn căn bản cũng không đem cái đội ngũ này để vào mắt. Là xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử tới. Nương theo lấy đạo thanh âm này truyền đến, tất cả mọi người nhìn về phía trên máy bay xuống tới đám người kia, Hạ Thiên bọn hắn cũng nhìn về phía những người kia, khi hắn nhìn thấy những người kia thời điểm, cả người hơi sững sờ, bởi vì hắn thấy được một cái chán ghét người quen. Hết chương 433. Chương 434 quy tắc tranh tài. Người đăng FTO. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử là lần trước lớn khu thi đấu quán quân, vì lẽ đó tại đội ngũ của bọn hắn khi đi tới, tất cả mọi người đều nhìn về bọn hắn, trong lúc nhất thời hiện trường bên trong tràn đầy chiến ý. Đây chính là cường giả đội ngũ vốn có đãi ngộ, nhận người khác chú ý, bản thân cái này liền chứng minh bọn hắn thực lực. Bất quá Hạ Thiên ánh mắt tất cả đều khóa chặt tại cái kia người quen trên thân, người kia không phải người khác, chính là Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng Diệp Mẫn, nàng lại là cùng xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử cùng đi. Hạ Thiên minh bạch, cái này nhất định là nàng lại tại đùa nghịch hoa dạng gì, Hạ Thiên ánh mắt quét qua xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử, hắn biết đã Diệp Mẫn là cùng bọn hắn cùng đi, vậy cái này giúp người liền nhất định là thông đồng tốt. Hạ Thiên nhất nhớ kỹ những người này hình dạng, hắn biết những người này một lát nữa liền có khả năng biến thành địch nhân của hắn. Diệp Uyển Tình lông mày một cũng là nhíu một cái, nàng tự nhiên biết tới đội ngũ là con nào đội ngũ, làm nàng nhìn thấy Diệp Mẫn thời điểm, liền biết bọn hắn nhất định là thông đồng tốt lắm, lần trước Hạ Thiên để nàng mất hết mặt mũi. Lấy nàng tính cách là không thể nào không trả thù. Mà xuyên thành phố cái này năm ngoái lớn khu đệ nhất đội ngũ khả năng chính là nàng trả thù công cụ, Diệp Uyển Tình hết sức tò mò. Nàng đến tột cùng là thế nào mời được đến xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng, bởi vì Diệp Uyển Tình nghe nói qua, gia hỏa này, thích rượu, thích tiền còn có sắc đẹp các loại, tóm lại hết thảy tập tục xấu liền không có hắn không có dính. Diệp Mẫn khinh miệt nhìn Diệp Uyển Tình cùng Hạ Thiên một chút, cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp đi theo đám bọn hắn đội ngũ đi tới. Nửa giờ sau, cái khác đội ngũ lục tục cũng đều đến. Trong này có bốn chi đội ngũ đưa tới mọi người chú ý, đều là về sau. Cái thứ nhất đội ngũ chính là xuyên thành phố đặc biệt hành động sử đội ngũ, chi đội ngũ này là lần trước lớn khu quán quân, thực lực thâm bất khả chắc. Cái thứ hai đội ngũ chính là thâm quyến thành phố đặc biệt hành động sử đội ngũ, chi đội ngũ này là lần trước lớn khu quán quân, thực lực đồng dạng là không thể nghi ngờ. Cái thứ ba đội ngũ chính là Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử đội ngũ. Chi đội ngũ này nghe nói là có được mạnh nhất huấn luyện viên, mặc dù đội viên thực lực tổng hợp so trước hai cái kém một chút, nhưng là huấn luyện viên của bọn hắn đây chính là mạnh vô cùng. Cái thứ tư đội ngũ chính là Vân Thị đặc biệt hành động sử đội ngũ, nghe nói năm nay Vân Thị đặc biệt hành động sử đội ngũ đi rất nhiều cao thủ, trong đó có 5 người là Tòng Long trong tổ mặt đi ra, mặc dù là đào thải ra khỏi tới, nhưng là cái kia dù sao cũng là Long tổ bên trong đi ra, mà lại khoảng chừng 5 người. Mỗi cái Tòng Long trong tổ mặt đi ra người, thực lực đều trở nên càng thêm sâu không lường được. Đây chính là năm nay có đủ nhất thực lực 4 cái đội ngũ, mọi người cũng đều cho rằng thứ nhất biết theo bọn hắn cái này 4 cái đội ngũ bên trong xuất hiện. Về phần Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử, theo vừa mới bắt đầu liền không có người phản ứng. Nhân viên cơ hồ toàn bộ đến nơi. Trọng tài cũng từ phía sau nhất đi ra, lần này trọng tài Hạ Thiên không biết cái nào. Lần trước khu vực tranh tài ba cái trọng tài đều không có ở nơi này, lần này trọng tài cũng theo ba cái biến thành 5 cái. Tiểu Di, bọn hắn đều là người nào? Hạ Thiên nhìn về phía Diệp Uyển Tình hỏi. Ta cũng không biết, bất quá từ trên người bọn họ huy chương có thể nhìn ra, có 2 cái là Long Tổ, 2 cái là quân khu, 1 cái là Bộ Quốc phòng. Diệp Uyển Tình thấp giọng nói. Tại sao không có các người Diệp gia người? Hạ Thiên không hiểu hỏi, Diệp gia là đặc biệt hành động sử người quản lý. Nhưng là lớn khu tranh tài thế mà không có Diệp gia người tới làm trọng tài, cái này khá là quái dị. Ta đã sớm nghe nói quốc gia đã đối Diệp gia bất mãn hết sức, bởi vì rất nhiều đặc biệt hành động sử trưởng phòng đều tại ăn hối lộ trái pháp luật, cố tình vi phạm, quốc gia có ý tứ muốn lấy đế Diệp gia, một lần nữa chỉnh biên đặc biệt hành động sử, từ hiện tại tình hình đến xem, tin tức này hẳn là thật. Diệp Uyển Tình thấp giọng nói, dù sao đây không phải chuyện gì tốt, nàng cũng không thể nói quá lớn âm thanh. Thì ra là thế. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy hiện tại đặc biệt hành động xử thật chẳng ra sao cả, trừ hắn tiểu di Diệp Uyển Tình bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia hắn không thấy được một cái tốt. Đặc biệt là cái kia Diệp Mẫn, lấy nàng tính cách có thể vì nước nhà làm tốt chuyện, đó chính là như thấy quỷ. Mọi người một hồi đều cẩn thận một chút, người bát phụ kia hôm nay cấu kết lại lần trước quán quân đội ngũ, bọn hắn sau khi đi vào nhất định có thủ đoạn, mọi người sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận. Hạ Thiên biết những người kia nhất định sẽ đùa nghịch hoa dạng gì, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không biết đối phương muốn thế nào, vì lẽ đó hắn cũng không có biện pháp ứng phó. Cái kia năm cái giám khảo theo thứ tự ngồi xuống, ngồi tại ở giữa nhất chính là bộ quốc phòng người, ngồi tại hắn hai bên là quân khu người, phía ngoài cùng chính là long tổ người. Ở giữa cái kia bộ quốc phòng người đối với mình trước mặt nhỏ microphone nói ra hoan nghênh thập nhị chi tinh anh đội ngũ lại tới đây, hôm nay là đặc biệt hành động xử lớn khu tranh tài, lần tranh tài này cùng dĩ vãng quy tắc tranh tài có thể có chút không giống. Quy tắc không giống. Nghe đến đó thời điểm chung quanh những cái kia đội ngũ cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận lên, hiển nhiên bọn hắn đều có vì trước kia tranh tài phương thức tiến hành mô phỏng huấn luyện. Nhưng là hiện tại trọng tài một câu cùng dĩ vãng không giống, huấn luyện của bọn hắn cơ hồ liền hoàn toàn uổng phí. Yên tĩnh, hiện tại ta nói một chút mới tranh tài chế độ, lần tranh tài này thời gian theo 3 ngày điều chỉnh đến 7 ngày, các người thập nhị chi đội ngũ cần ở trên đảo gắng gượng qua 7 ngày thời gian. Đồng thời lần này Long Tổ sẽ phái ra 10 tên cao thủ tiến vào tranh tài khu vực, trên người bọn họ hết thảy có 10 cái huy chương, 7 ngày sau đó, cầm tới huy chương nhiều nhất đội ngũ chiến thắng, nếu như đều không lấy được huy chương, vậy liền dựa theo cái nào đội ngũ sống sót thời gian dài nhất đến định tranh tài thắng bại, nếu có người thu hoạch được đồng dạng huy chương, vậy liền nhìn cái nào đội ngũ người còn sống sót nhiều nhất. Bộ quốc phòng người thủ trưởng kia thản nhiên nói. Nghe xong hắn nói tranh tài, tất cả mọi người là 10 phần nghi hoặc. Bởi vì cái này tranh tài nghe vào giống như rất khó, nhưng trên thực tế cũng không khó a. Mỗi cái đội ngũ bên trong đều có 10 người, mà lại những đội ngũ này bên trong cơ hồ đều có bị Long Tổ đào thải ra khỏi người tới, thực lực hẳn là 10 người kia không kém nhiều, trừ phi 10 người cùng tiến lên, mà lại vẻn vẹn nói sống thời gian dài nhất, bọn hắn liền có thể tìm một cái ẩn nấp địa phương giấu đi. A, quên nói với các ngươi, mỗi người các ngươi chỉ có thể mang lên 2 ngày lương khô cùng một bình nước. Mà lại các ngươi đi vào địa điểm đều là ngẫu nhiên phân phối, đúng, còn có chính là lần này đi vào Long Tổ thành viên đều là cao đẳng thành viên, còn có mấu chốt nhất chính là trên tay bọn họ đều có nóng cảm giác nghi. Bộ quốc phòng thủ trưởng trên mặt xuất hiện ngoạn vị dáng tươi cười. Nghe được bộ quốc phòng thủ trưởng lời nói về sau, hiện trường hết thảy mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn mới vừa rồi còn cho rằng lần tranh tài này rất đơn giản, nhưng là bây giờ bọn hắn từng cái trên trán đều chảy xuống mồ hôi. Trận đấu này triệt để biến thành một cái diều hâu bắt gà con trò chơi. Hả, đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn thấy được Diệp lão cũng nhìn thấy Hạ Thiên, Diệp lão khóe miệng hơi vểnh lên. Hết chương 434. Chương 435 tiến vào sân thi đấu. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Diệp lão thời điểm, Hạ Thiên liền biết tình huống không tốt, lão gia hỏa này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn khẳng định lại đùa nghịch hoa dạng gì, nguyên bản hắn coi là sau khi đi vào hắn người sau khi đi vào là cùng một chỗ, dạng này hắn liền có thể bảo hộ những người này. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới lại là muốn tách ra tiến vào. Cái này nguy hiểm, mà lại cái kia Diệp Mẫn cùng lá lão bọn hắn đều đang làm trò quỷ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Mấy người các ngươi, đều nhớ kỹ cho ta, cùng lắm thì liền bị Long Tổ người bắt lấy, tuyệt đối đừng xính cường. Tô Hải thành phố người trưởng phòng kia cùng Diệp lão đây đều là ta đắc tội qua người, ta sợ hãi hắn ra tay với các ngươi. Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở. Huấn luyện viên, chúng ta vẫn luôn không có thư giãn qua, vẫn luôn là dựa theo ngài nói phương pháp tiến hành huấn luyện. Bầy tổ trưởng nói. Ta chính là sợ các ngươi quá tự tin, ta mặc dù không biết bọn hắn có quỷ kế gì, nhưng là ta biết bọn hắn nhất định đùa nghịch thủ đoạn, mấy người các ngươi một khi gặp được nguy hiểm liền chạy cho ta. Chạy đến Long Tổ mặt người trước liền đầu hàng, đây là mệnh lệnh. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Mấy người các ngươi nhất định phải nghe các ngươi huấn luyện viên, theo hắn thời gian dài như vậy, hắn nhìn lầm qua sao Diệp Uyển Tình cũng tới trước nói. Đám người nhẹ gật đầu, Diệp Uyển Tình nửa câu nói sau nói rất đúng, Hạ Thiên nhìn lầm qua sao đáp án là không có. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ đều biết khẳng định là có chuyện sắp xảy ra. Người xác định người có thể chứ? Hạ Thiên nghiêm túc nhìn xem Lâm Băng Băng hỏi. Ân, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Sau khi đi vào, ngươi chuyện thứ nhất chính là bảo vệ mình, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Hạ Thiên cũng không muốn Lâm Băng Băng ra cái gì sai lầm. Tốt, qua bên kia mang lên mình trang bị, hành lý còn có nước đi. Diệp Uyển Tình nhắc nhở, bọn hắn đều đổi lại màu sắc khác nhau quân phục, mà lại quân phục bên trên còn dán xử lý danh tự. Đây chính là vì thuận tiện xác nhận hai phe địch ta, mà lại tranh tài quy định, không thể dùng đúng tay quần áo cùng huy chương. 10 cái long tổ thành viên đã sớm tiến vào sân thi đấu bên trong, còn lại chính là những người này kiểm tra vũ khí trang bị cùng tiếp tế, Hạ Thiên bọn người nhất nhất kiểm tra đồ vật, bảo đảm hết thảy bình thường về sau, tất cả mọi người còn muốn đi Diệp lão nơi đó lần nữa kiểm tra một lần. Người khẳng định đùa nghịch hoa dạng gì đi, Hạ Thiên nhìn Diệp lão một chút nói. Cho ngươi một món lễ lớn, tiếp hảo đi, Diệp lão hung hãn nói. Sau đó bọn hắn bị người dùng miếng vải đen bịt kín con mắt. Đây chính là xáo trộn phương thức, bọn hắn biết từ bộ đội người hộ tống đến bên trong, từ khác nhau lối vào đi vào, thân ở địa phương khác nhau. Hạ Thiên ngay lập tức mở ra mắt thấu thị, ánh mắt của hắn khóa chặt Lâm Băng Băng vị trí, mặc dù về sau hắn cách Lâm Băng Băng càng ngày càng xa, nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ Lâm Băng Băng chỗ đi đại khái phương hướng. Nửa giờ sau, tất cả đội dự thi viên đều được bỏ vào đi. Thả vi hình điều tra dụng cụ, đánh khai bình màn. Bộ quốc phòng thủ trưởng ra lệnh. Nghe được vi hình trinh sát dụng cụ thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, cái kia không phải ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong đồ vật sao? Lần tranh tài này làm sao lại có loại vật này? Diệp lão trong lòng phát lạnh, lúc trước hắn liền mệnh lệnh hắn phái đi vào người, động thủ trước đó nhất định phải đem phi cơ trinh sát đánh dụng. Đồng dạng dùng để phát ra chiến báo phi cơ trinh sát đều là so bàn tay lớn hơn một chút, thế nhưng là bọn hắn nghe nói vi hình điều tra dụng cụ chỉ có ngón tay cái lớn như vậy, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tiếng vang, trong rừng tựa như là một cái côn trùng đồng dạng, căn bản là không cách nào phát hiện. Đáng ghét, làm sao lại có đồ tân tiến như vậy? Diệp lão hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hắn người hạ thủ trước đừng bị thứ này đập tới. Ta nghe nói có người thích đánh phi cơ trinh sát. Vì lẽ đó ta đem vi hình trinh sát dụng cụ mang đến, cái này trong rừng hết thảy có 1.000 cái vi hình điều tra dụng cụ, bọn chúng bắt được hình tượng sẽ trực tiếp đến bộ phận kỹ thuật biết ngay lập tức sẽ có ảnh hình người hình tượng truyền đạt đến vị này những này trên màn hình, nơi này hết thảy có 24 màn hình, các ngươi có thể tùy ý quan sát. Bộ quốc phòng không tăng 10 phần tùy ý nói. Hắn gọi người chuyển đến cái ghế cùng cái bàn, mà lại trên mặt đất đều là nước cùng một chút cơm hộp. Vô luận là dạng gì lãnh đạo, ở đây những ngày này ăn đồ ăn cũng sẽ là những này, về phần bọn hắn nghỉ ngơi địa phương cũng là ở đây, bên cạnh bọn họ đều có giản dị lều vải, vây lại liền có thể đi vào ngủ một hồi, một người một cái. Tổng thể đến nói hoàn cảnh đã coi như là thật tốt. Bộ phận kỹ thuật nơi đó vì cam đoan 24 giờ đều xuất hiện đặc sắc nhất hình tượng, bọn hắn hết thảy có 1.000 lưu vào cương vị, không ngừng giam khống vi hình điều tra dụng cụ bên trên truyền đến phấn khích hình tượng. Bởi vậy có thể thấy được quốc gia đối với cái này lớn khu tranh tài đến tột cùng là cỡ nào coi trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân viên vừa được đưa vào đi thời điểm, bọn hắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách đều là phi thường xa, bao quát long tổ những người kia viên, trong tay bọn họ nóng cảm giác dụng cụ chỉ có thể phát hiện chừng 20 mét khoảng cách, vì lẽ đó bọn hắn cũng không phải là vô địch. Vi hình điều tra dụng cụ đầu tiên truyền về hình tượng là 10 cái long tổ nhân viên tướng mạo, bọn hắn thống nhất ăn mặc quần áo thể thao, phá lệ dễ thấy, quần áo thể thao đằng sau có một cái to lớn long chữ. Bọn hắn 10 người cũng tại khác biệt vị trí. Tranh tài chính thức bắt đầu. Theo phát thanh thanh âm truyền đến, tất cả mọi người bắt đầu chạy, bọn hắn không biết mình ở nơi nào, nhưng là bọn hắn biết, nhất định phải rời đi trước nơi này tìm kiếm một cái an toàn chỗ, hoặc là tìm kiếm được đồng bạn. Hạ Thiên cũng là nháy mắt liền xông ra ngoài, hắn lao ra phương hướng chính là Lâm Băng Băng vị trí. Hắn biết chân thực vị trí cùng trong đầu hắn tính toán khẳng định sẽ có sai lầm, bất quá sai lầm cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn, hắn suy đoán những người này vận chuyển bọn hắn khẳng định là cần thời gian, mà thời gian này cũng hẳn là có quy định, vì lẽ đó hắn trong đầu một mực tính toán Lâm Băng Băng phương hướng cùng cái kia tốc độ tiến lên khoảng cách. Cảnh sát tỉ tỉ, nhất định phải chờ ta a. Hạ Thiên không ngừng chạy nhanh. 9 thành phố đặc biệt hành động xử 1 người đào thải, còn thừa 9 người. phát thanh trực tiếp truyền ra tình huống, nguyên lai những người kia trên người nhãn hiệu bên trên đều có chip, chỉ cần nhãn hiệu bị người kéo xuống đến, phát thanh liền sẽ phát ra, dạng này cũng là vì để cho người ở bên trong biết tình huống hiện tại đại khái là cái dạng gì. Hừ hừ Diệp Uyển Tình, ta nhìn ngươi người lần này đến cùng có bao nhiêu thảm. Diệp Mẫn hung tợn nhìn Diệp Thanh Tuyết một chút, nàng lần này hết thảy liên hệ tam đại chỗ, cái này ba cái chỗ đều là đoạt giải quán quân lôi cuốn, nàng tin tưởng những người này nhất định sẽ đem Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử tất cả đều đánh gần chết. Diệp Uyển Tình cũng nhìn thấy Diệp Mẫn độc kia cay ánh mắt, lông mày của nàng khóa chặt, hiện tại những video này bên trong một cái Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử cũng không có xuất hiện, cái này khiến nàng rất gấp, nàng biết đây là đặc quyền vấn đề. Hiện tại những này màn hình có 5 cái bị long tổ người hoán đổi xuất hiện, còn lại 15 cái màn hình cũng đại đa số tại phát ra tứ đại lôi cuốn đội ngũ. Đó là vật gì? Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên thấy được một kiện vật có ý tứ. Hết chương 435. Chương 436 chém giết bắt đầu. Người đang FTO. Hạ Thiên ánh mắt liếc nhìn đến trên đầu một đồ vật nhỏ, thứ này rất nhỏ, cùng phổ thông côn trùng không sai biệt lắm. Mà lại bọn chúng phi hành thanh âm cũng rất nhỏ, động tác nhanh, thứ này đã theo Hạ Thiên thời gian rất lâu. Chỉ bất quá Hạ Thiên vẫn luôn không có phát hiện, nếu như không phải vật này phi hành trong thanh âm phát ra sóng điện tư tư, Hạ Thiên thật đúng là không có phát hiện thứ này, Hạ Thiên thính lực là thường nhân mấy lần. Nếu như không phải như thế, hắn căn bản là không cách nào phát hiện vật nhỏ này tồn tại. Mắt thấu thị mở ra về sau, Hạ Thiên rốt cục phát hiện đây là vật gì, lại là máy dò. Khó trách hắn trên đường đi đều không có phát hiện phi cơ trinh sát, nguyên lai lần tranh tài này là dùng thứ này phát hình ra đi. Hạ Thiên mới vừa rồi còn đang muốn vì cái gì trên đường đi cũng không thấy phi cơ trinh sát, nguyên lai là thứ này, hắn hiện tại thật là càng ngày càng bội phục những cái kia nhà khoa học, bọn hắn lại có thể nghiên cứu ra loại vật này. Thế mà nhỏ như vậy, đều đủ để dùng để cùng chân chính địch nhân lúc chiến đấu sử dụng. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước chạy. Cũng không có để ý tới cái kia vi hình trinh sát dụng cụ, bất quá hắn như là đã phát hiện thứ này, vậy kế tiếp chiến đấu hắn liền sẽ có giữ lại, chân chính không muốn giữ lại thời điểm hắn liền sẽ đem thứ này đánh dụng. 10 khu đặc biệt hành động xử một người đào thải, còn thừa 9 người. Khu 11 đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 9 người. Đúng lúc này, liên tục hai đạo hệ thống phát thanh truyền đến, lại có hai người bị đào thải. Xem ra tỷ lệ đào thải vẫn tương đối cao, nhanh như vậy đã có 3 người đào thải, 7 ngày thời gian cuối cùng còn dư lại đều là tinh anh đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng ý thức được tỷ lệ đào thải cao như thế, cảnh hoa kia tỷ tỷ bọn hắn cũng là rất nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn nhất định phải càng nhanh một chút đuổi tới cảnh sát tỷ tỷ nơi đó mới được. Căn cứ hắn tính toán, hắn chỉ cần tại tiếp tục chạy chừng nửa canh giờ, liền có thể tìm tới cảnh sát tỷ tỷ. Mà lại cảnh sát tỷ tỷ là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử khoảng cách gần hắn nhất một người. Nhất định đừng ra chuyện a, Hạ Thiên nội tâm cầu nguyện. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể trên mặt đất lăn một vòng, né tránh một viên đạn, sau đó hắn giấu ở một gốc cây sau. Ở bên ngoài một mực quan sát chiến đấu Diệp Uyển Tình rốt cục thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, là Hạ Thiên, bất quá màn hình biểu hiện chính là một tên Thanh Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử đã nhắm ngay Hạ Thiên. Vi hình điều tra dụng cụ còn cố ý cho người kia và Hạ Thiên một cái đặc tả, chắc hẳn những cái kia nhân viên kỹ thuật cho rằng đây là tương đối đặc sắc một lần ngắm bắn, mới có thể cho đặc tả. Đã có người nhìn về phía chỗ kia màn hình, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên sẽ bị đào thải. Thế nhưng là ngay tại Thanh Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử thời điểm nổ súng, Hạ Thiên thế mà kỳ tích đồng dạng trên mặt đất lăn một vòng, né tránh vừa rồi một thương kia, hắn cái này lăn một vòng thời cơ thực sự là quá tốt rồi. Tự liền chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt đều sợ ngây người. Đây là dạng gì chiến trường cảm giác, thế mà tại địch nhân nổ súng một nháy mắt né tránh, thế nhưng là đúng lúc này bọn hắn thấy được càng thêm cảnh tượng khó tin, cái kia lăn trên mặt đất một vòng người, tại trốn ở phía sau cây trực tiếp bưng lên trong tay súng ngắm. Một thương đánh ra, trực tiếp trúng đích Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động xử người kia đầu. Đáng ghét Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động xử người kia kéo xuống trên người mình huy chương, trực tiếp nằm ở tại chỗ. Đây chính là tranh tài quy củ, chúng đạn người chỉ cần là yếu hại vị trí liền nhất định phải kéo xuống huy chương của mình, nếu như không phải là yếu hại, phát súng thứ hai cũng nhất định phải kéo xuống, nếu không toàn đội đều sẽ bởi vì người kia mà bị đào thải. chính là liên quan quan hệ. Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 9 người. Hệ thống phát thanh trực tiếp phát khởi nhắc nhở, bị đào thải Thanh Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử, mở ra tọa độ của mình, người bị đào thải mở ra tọa độ, liền sẽ bị đội tuần tra mang ra nơi này. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, Diệp Uyển Tình bất đắc dĩ lắc đầu, nàng vừa rồi thế mà đang lo lắng Hạ Thiên sẽ bị người kia đánh trúng, hiện tại xem ra nàng vừa rồi quan tâm đều là dư thừa, Hạ Thiên vẫn là cái kia vô địch siêu cấp huấn luyện viên. Hắn vừa rồi tại lăn đất một nháy mắt liền khóa chặt đối thủ, sau đó nhanh chóng nổ súng, trực tiếp đào thải đối phương. Thật là lợi hại tay bắn tỉa, cái kia năm cái trọng tài đều thấy được Hạ Thiên vừa rồi một thương kia. Có thể nói vừa rồi Hạ Thiên một thương kia vô luận là theo góc độ vẫn là tốc độ cùng sức phán đoán đều là chính xác vô cùng. Đáng ghét, lại để cho hắn làm náo động, Diệp Mẫn cắn răng mắng thầm. Diệp lão vẫn luôn không nói gì, nội tâm của hắn đang cầu khẩn, cầu nguyện hắn người có thể xử lý Hạ Thiên, hiện tại hắn đã không quản nhiều như vậy, cho dù có vi hình điều tra dụng cụ lại có thể thế nào. Những người kia đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng. Cùng lắm thì để chính bọn hắn đem tội đều lo lắng đến không phải tốt. Diệp lão đã nghĩ thông suốt, chỉ cần những người này xử lý Hạ Thiên, cái kia cùng lắm thì một mạng bồi một mạng. Hạ Thiên giải quyết hết người kia về sau tiếp tục đi tới, hắn cũng không muốn chậm trễ bất luận cái gì thời gian, dù sao hắn nhiều chậm trễ một hồi, Lâm Băng Băng liền có thể nhiều một phần nguy hiểm, vì lẽ đó hắn không dám có chút qua loa. Cạnh tranh xa xa so Hạ Thiên trong tưởng tượng muốn kịch liệt. Ngay tại hắn chạy trên đường, lại có 4 người bị đào thải, tăng thêm vừa mới bắt đầu 3 cái, tổng cộng là 7 người, trong đó 10 thành phố là thảm nhất, chính bọn hắn liền đào thải 3 người. Thời gian chậm chậm trôi qua, Hạ Thiên rốt cục đến trong tính toán Lâm Băng Băng vị trí, thế nhưng là hắn mở ra mắt thấu thị dò xét một vòng, không có bất kỳ ai phát hiện. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử đào thải 1 người, còn thừa 9 người. Đúng lúc này phát thanh thanh âm truyền đến. Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử thế mà bị đào thải một cái, nghe được tin tức này về sau, Hạ Thiên cau mày đến tột cùng là ai bị đào thải, đáng ghét, nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn. Hạ Thiên không quan tâm bọn hắn bị Long Tổ người đào thải, nhưng là Hạ Thiên sợ bọn họ đụng phải Diệp Mẫn tìm đến những người kia. Những người kia nhất định sẽ không đơn giản đào thải coi như xong. Nếu như bọn hắn dám khi dễ mình người, Hạ Thiên nhất định sẽ gấp bội hoàn trả cho bọn hắn. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước phóng đi, đã nơi này không có, vậy liền chứng minh Lâm Băng Băng đã rời đi, hắn nhất định phải nhanh lên, bất quá hắn biết Lâm Băng Băng sẽ không đi loạn, nhất định sẽ trước tiên tìm một cái địa phương an toàn giấu đi. 10 thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 5 người. 10 thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 4 người. 10 thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 3 người. 10 thành phố đặc biệt hành động xử thế mà liên tục bị đào thải 3 người, nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên đều hôn mê rồi, có thể tiến vào nơi này đội ngũ đều là khu vực thi đấu quán quân, không có khả năng thực lực quá kém, thế nhưng là cái này chỗ thế mà chỉ qua 1 giờ liền bị đào thải 7 người. Cái số này cũng thật là đáng sợ đi. Bên ngoài xem tranh tài 10 thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng mặt đều tái rồi, hắn tận mắt nhìn thấy mình người đụng phải Long Tổ người, cái này cùng thực lực hoàn toàn không có quan hệ. Hoàn toàn là ý tưởng vấn đề. Các ngươi mau nhìn, cái kia Long Tổ người mục tiêu là cái kia thương pháp không tệ người. Đột nhiên có người chỉ màn hình, mà trên màn hình người kia chính là Hạ Thiên. Hết chương 436. Chương 437 cường hãn Long Tổ. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cái kia màn hình, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên triển hiện ra thương pháp quả thật không tệ. Mà lại là Long Tổ người tự mình xuất thủ, tự nhiên bị hoán đổi đến tiêu điểm màn hình. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần hắn bị đào thải, cái kia những người khác liền một cái đều chạy không được, để hắn nhìn xem những người kia ngã xuống cũng là một cái biện pháp không tệ. Diệp Mẫn nội tâm thầm nghĩ, mặc dù hắn càng muốn nhìn hơn đến Hạ Thiên bị người đánh cho tàn phế, nhưng là hiện tại tràng cảnh cũng không tệ, dù sao Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử chỉ có Hạ Thiên một cao thủ như vậy. Nếu như Hạ Thiên đào thải, như vậy Giang Hải thành phố liền muốn đứng trước trực tiếp bị đào thải cục diện. Đến lúc đó nàng liền có thể thật tốt nói móc Diệp Uyển Tình. Nàng hận nhất người chính là Diệp Uyển Tình cùng Hạ Thiên, nàng nhất định phải trước mặt mọi người làm nhục Diệp Uyển Tình mới tính chút giận, vì lần tranh tài này, nàng tốn hao mình toàn bộ gia sản, mà lại liền tự mình thân thể cũng bán, bị ép làm người khác một năm tiểu tam. Hiện tại là nàng nhìn thấy hồi báo thời điểm. Bên trong mạnh nhất ba cái chỗ chỉ cần thấy được Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử, liền sẽ ra tay độc ác. Diệp lão cũng nhìn thấy nơi này chẳng diện, nếu như nói Hạ Thiên trực tiếp bị đào thải, hắn cũng không chút giận, hắn nhất định phải chính Hạ Thiên người dùng súng thật đạn thật đánh chết. Trưởng phòng, là Long Tổ người, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thư ký khẩn trương nói. Chớ khẩn trương, Hạ Thiên nhất định có thể ứng phó. Diệp Uyển Tình an ủi, thế nhưng là chính nàng trong lòng cũng không chắc chắn a. Vừa rồi bộ quốc phòng người đã nói, những người này cũng không phải là phổ thông Long Tổ thành viên, mà là cao đẳng Long Tổ thành viên. Chung quanh những người kia mỗi một cái đều là đang đợi xem kịch vui dáng vẻ. Mà đương sự người Hạ Thiên bản nhân, thì là đã phát hiện Long Tổ người kia, Long Tổ người quần áo rõ ràng như vậy, thị lực của hắn tốt như vậy, không phát hiện mới là lạ, thế nhưng là hắn cũng không có sốt ruột, hắn hiện tại cũng không muốn đối đầu Long Tổ người, nhưng là hiện tại trực tiếp chạy, khẳng định sẽ bị người nhìn ra mánh khóe. Đúng lúc này hắn lại phát hiện một người, trên người của người kia viết xuyên lạng cái chữ, là cùng Diệp Mẫn thông đồng cái kia xuyên thành phố người. Có biện pháp, Hạ Thiên bắt đầu hướng xuyên thành phố người kia trước mặt di động, người kia cũng không có phát hiện hắn. Cái kia Long Tổ người đã tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đúng lúc này cái kia Long Tổ người thấy được xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử, ngay tại hắn ngây người nháy mắt, Hạ Thiên thế mà chạy, tốc độ thật nhanh, hắn tính toán một chút Hạ Thiên cùng cái kia xuyên thành phố đặc biệt hành động sử nhân chi ở giữa khoảng cách. Cuối cùng từ bỏ Hạ Thiên, trực tiếp thẳng hướng tên kia xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử. Tên kia xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử nhìn thấy Long Tổ người kia, lập tức sững sờ, nhưng chính là cái này sững sờ, Long Tổ người kia liền đã một cước đem hắn đá ngã trên mặt đất, quán quân năm ngoái đội ngũ, xuyên thành phố người của đặc biệt hành động sử, thế mà ngay cả một chiêu đều không có nhận ở. Bởi vậy có thể thấy được, Long Tổ người cường hãn. Xuyên thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 9 người. Hiện tại hết thảy đã bị đào thải 12 người. Hạ Thiên nghe được thanh âm này thời điểm, kém chút không có cười đi qua để các ngươi cùng người bắt phụ kia hỗn, một hồi đem các ngươi toàn đào thải. Diệp Uyển Tình mỉm cười, nàng liền biết Hạ Thiên có biện pháp, nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà như thế đùa, thế mà đem xuyên thành phố người kia xem như mồi nhử. Đáng ghét, tiểu tử này thế mà như thế âm, xuyên thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ nói. Lại để hắn trốn thoát, Diệp Mẫn phẫn nộ nắm chặt lại nắm đấm. Tiểu tử, không nên quá đắc ý, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát rồi, đáng tiếc đây chính là ta muốn thấy đến. Diệp lão không nói gì, trên khóe miệng nghiêng, lộ ra nụ cười chế nhạo. Bộ quốc phòng thủ trưởng mỉm cười, hắn đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Hạ Thiên một mực tìm 2 giờ, kết quả một người đều không có đụng phải, hắn cuối cùng dứt khoát ngồi trên mặt đất, hắn cũng không chạy, chạy thời gian dài như vậy hắn cũng mệt mỏi, mà lại thế mà không có bất kỳ ai phát hiện. Xem ra những người khác đều che giấu. Cũng có người bắt đầu cùng mình đồng đội hội hợp. Hạ Thiên vốn cho rằng hôm nay hẳn là sẽ không có người lại đào thải, thế nhưng là đúng lúc này. 12 thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 9 người. 12 thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 8 người. 12 thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 7 người. Chấm. 12 thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa không người. Nghe được cái kia liên tiếp loa phóng thanh, Hạ Thiên cả người đều ngây ngẩn cả người, một cái thành phố người thế mà đồng thời bị đào thải, nói cách khác bọn hắn cái này thành phố người lợi dụng phương pháp đặc thù hội hợp về sau, toàn bộ bị người đào thải. Có thể trực tiếp đào thải một cái theo khu vực thi đấu lan truyền ra đội ngũ, đây tuyệt đối là Long Tổ làm, trừ Long Tổ cao thủ bên ngoài, không ai có thể có được thực lực cường đại như vậy. Ở bên ngoài xem so tài 12 thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ đá ngã mình ghế, trực tiếp tiến vào lều vải, hắn người đã tất cả đều bị đào thải, căn bản cũng không có xem tiếp đi cần thiết. Liền xem như xem tiếp đi cũng chỉ có thể đi theo tức giận mà thôi. Tiệc vui chóng tàn. 11 thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 9 người. 11 thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 8 người. 11 thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 7 người. Chấm. 11 thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa không người. Phát thanh bên trong lại xuất hiện liên tiếp thanh âm, lại có người bị đào thải, nghe được cái này đào thải thanh âm, những cái kia tập hợp một chỗ bộ đội vội vàng tách ra, bọn hắn vốn cho là tập hợp một chỗ liền an toàn. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại mới phát hiện, tập hợp một chỗ mới là nguy hiểm nhất, một khi đào thải liền toàn bộ đều là bỏ mình. Đám kia Long Tổ cao thủ cũng không phải ăn chay. Ta ai ra, Long Tổ người thực lực không tệ a. Hạ Thiên cảm khái nói, lúc này hắn nằm tại trên một thân cây, nhàn nhã nghe phát thanh. Bên ngoài xem tranh tài 11 thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng là tức giận về tới trong lều vải. Ai, không có thực lực cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ, liều lĩnh trong lều vải liền không ai thấy được các ngươi sao? Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng mỉa mai nói. Đặc biệt hành động xử chính là như vậy, chỉ cần có cơ hội liền sẽ không quên hạ thấp người khác. Giữa bọn hắn không có cái gì hữu nghị, chính là đối thủ cạnh tranh. Hừ, 11 thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng cùng 12 thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng đều theo trong lều vải đi ra, hai người bọn họ đồng thời hừ lạnh một tiếng, không nói gì làm trở về trên ghế. Long Tổ đã dùng thực lực chứng minh bọn hắn cường hãn, không đến thời gian một ngày, đào thải hơn 30 người. Hạ Thiên chuẩn bị buổi tối hôm nay ngay tại trên cây qua đêm. À đúng lúc này hắn nghe được một tiếng hét thảm, đạo thanh âm này là quen thuộc như vậy, nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên sắc mặt tất cả đều thay đổi, trực tiếp theo trên cây nhảy xuống tới. Hết chương 437. Chương 438 bước ta làm báo săn. Người đang ép tuy ô. Âm thanh kia chủ nhân Hạ Thiên là quen thuộc như vậy, cái kia tiếng kêu thảm thiết hắn cũng nghe thật sự rõ ràng. Là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử một tổ tổ trưởng, cái kia hắn vừa gia nhập đặc biệt hành động xử lúc người tổ trưởng kia. Cái kia mệt ngã qua vô số lần nhưng lại bò dậy nam nhân. Hắn nhảy xuống cây, trực tiếp chạy hướng về phía cái hướng kia, hắn thấy được, có hai người tại ẩu đả lấy Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử một tổ tổ trưởng. Ở bên ngoài xem tranh tài những người kia, đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn thấy được Thanh Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử tại ẩu đả Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử, bọn hắn dùng chính là quyền cước, cái kia Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử, cánh tay cùng xương đùi đã nhiều chỗ bị đánh gãy. Nhưng là mấy người kia chính là không xé đi Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử người kia trên người huy chương. Diệp Uyển Tình nắm chặt nắm đấm chẳng hề nói một câu. Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng nhìn Diệp Mẫn một chút. Yên lặng nhẹ gật đầu, ý là tiền của ngươi ta không có phí công cầm. Hừ, Diệp Uyển Tình, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Mẫn không nói gì, mỉa mai nhìn xem Diệp Uyển Tình, mà Diệp Uyển Tình cũng là quay đầu phẫn nộ nhìn về phía Diệp Mẫn, sau đó lại nhìn một chút Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng. Trọng tài, đây không tính là phạm quy sao? Đã có người nhìn không được, mặc dù mặc kệ bọn hắn chuyện, nhưng là tràng diện này thực sự không dễ nhìn. Chúng ta bây giờ liên lạc không được bọn hắn, căn bản cũng không có biện pháp ngăn lại, mà lại tranh tài cũng không nói không cho phép, bất quá loại hành vi này xác thực không tốt. Bộ quốc phòng thủ trưởng cau mày nói, hắn có ngốc cũng nhìn ra được, đây tuyệt đối là ân oán cá nhân, mà lại tuyệt đối cùng lợi ích móc nối. Diệp lão cũng là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Cái kia hai cái đánh người người, trong đó một cái là Long Tổ giải nghệ nhân viên, một cái khác cũng là cao thủ. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể như thế nhẹ nhõm chế phục Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử một tổ tổ trưởng. Đúng lúc này một bóng người từ phía sau thoát ra. Tốc độ của người này so báo săn còn nhanh hơn, lực lượng cũng là lớn khủng bố, hắn trực tiếp nhào tới, một quyền đánh vào trên người một người, hai quyền trực tiếp đem hai người kia đánh bại trên mặt đất, hắn căn bản cũng không có cho hai người kia cơ hội phản ứng, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên mặt của bọn hắn. CMN mẹ nó. Vi hình điều tra dụng cụ bên trong thậm chí truyền đến người kia thanh âm, vi hình điều tra phía trên dụng cụ mặc dù cũng có thăm dò thanh âm công năng, nhưng là chức năng này cũng không mạnh, vì lẽ đó chỉ có thể phát hiện 10 phần lớn thanh âm. Bởi vậy có thể thấy được người kia kêu đến tột cùng là lớn bao nhiêu âm thanh. Người ở chỗ này đều nhìn sửng sốt, chỉ thấy người kia một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào hai người kia trên mặt. Hạ Thiên, là Hạ Thiên. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử thư ký phảng phất thấy được cứu tinh, tất cả mọi người thấy rõ ràng người kia hình dạng, người này không phải là vừa rồi thương pháp tương đối người kia nha, trên người hắn cũng có Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử huy chương. Đáng ghét, hắn làm sao lại tới? Diệp Mẫn răng cắn chặt. Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng mặt đều tái rồi, nhìn xem Hạ Thiên đánh xong hai người mặt lại đi dùng chân đạp hai người cánh tay cùng chân, hắn thực sự là nhìn không được trọng tài, hắn đây có phải hay không là quá huyết tinh rồi. Ai, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn A. 11 thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng một bộ nói ngồi châm chọc ý tứ. Xác thực như thế A, hắn người đánh người khác liền có thể, người khác đánh hắn người lại không được, đây là cái đạo lý gì đâu. 12 chỗ đặc biệt hành động sử trưởng phòng phụ họa nói, hai người bọn họ có thể nhớ kỹ vừa rồi Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng là như thế nào mỉa mai hai người bọn họ. Ta không quản được, Bộ Quốc phòng thủ trưởng nói thẳng, cái này nếu là hắn quản, vậy hắn liền thật là con mắt mù. Lúc này Hạ Thiên đã đem hai người kia xương cốt tất cả đều đánh rớt, bất quá hai người bọn hắn đã đau nhức ngất đi. Hạ Thiên đi vào Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử từng tổ dáng dấp bên người thấp giọng nói ra ta nối liền cánh tay của ngươi cùng chân, ngươi sau khi ra ngoài đừng để người khác nhìn ra ngoài liền hô, liền gọi, càng thảm càng tốt. Huấn luyện viên, ta hiểu được, một tổ trưởng tự nhiên minh bạch Hạ Thiên ý tứ, hắn kêu càng thảm, bọn hắn liền càng có lý, Hạ Thiên lại càng tốt động thủ. Nối liền hắn xương cốt về sau, Hạ Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn ta đi làm tỉnh hai người bọn họ. Để bọn hắn hai cái cùng ngươi cùng một chỗ đau. Hạ Thiên trước kéo xuống ba người trên người huy chương, sau đó dùng ngân châm đâm vào hai người huyệt đạo bên trên. Hai người kia vừa tỉnh liền cảm thấy trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức, trực tiếp bắt đầu hét thảm lên. Giang Hải là đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa tám người. Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa tám người. Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 7 người. Phát thanh bên trong truyền đến thanh âm, ngay tại trong trận đấu những cái kia Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử cũng bắt đầu cảnh giác lên, bọn hắn rõ ràng, cái này nhất định là xảy ra chuyện, cũng chính là Hạ Thiên nói ra đặc thù tình trạng. Về phần đào thải hai người kia không cần phải nói cũng biết khẳng định là đụng phải Hạ Thiên. Hạ Thiên cầm lên hai người kia huy chương hướng về phía vi hình máy thăm dò trực tiếp xé cái nhão nhuẹt. Sau đó đối vi hình máy dò ống kính giơ lên ngón tay giữa, hắn dùng miệng hình nói ba chữ thảo nê mã. Hiện trường xem tranh tài những người kia đều thấy được Hạ Thiên thủ thế cùng khẩu hình, bởi vì Hạ Thiên khẩu hình nói quá khoa trương, bọn hắn muốn nhìn không hiểu cũng khó khăn. Bất quá làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Hạ Thiên thế mà phát hiện vi hình máy thăm dò, phải biết liền xem như long tổ mấy người kia cũng đều không có phát hiện vi hình máy thăm dò, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà phát hiện. Thật là lợi hại ra hỏa, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử lại có người lợi hại như vậy. Bộ Quốc phòng thủ trưởng kinh ngạc nói. Vừa rồi hắn ra quyền thời điểm là đánh lén, lại thêm phẫn nộ thời điểm lực lượng tăng phúc, vì lẽ đó hắn vừa rồi đánh bại hai người kia thành phần có vận khí. Một tên long tổ quan lớn giải thích nói. Ân, xác thực như thế. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, công nhận cái nhìn của hắn. Diệp Mẫn lúc này càng thêm phiền muộn. Nàng vốn cho là có thể chút giận, thế nhưng là cuối cùng Hạ Thiên lại xuất hiện, hơn nữa còn đại xuất danh tiếng. Ta nhìn ngươi còn có thể phong quang đến khi nào? Diệp lão hung tợn nhìn trên màn ảnh Hạ Thiên. Hạ Thiên không có đi, một mực chờ đến tuần tra bộ đội chạy tới, nhìn xem một tổ trưởng bị trở đi, hắn mới yên tâm rời đi, lần này hắn không còn đi tìm Lâm Băng Băng bọn người, hắn cho rằng Lâm Băng Băng bọn hắn hẳn là có năng lực tự bảo vệ mình. Mà lại trải qua sự tình vừa rồi hắn biết mình những người kia một khi gặp được nguy hiểm, khẳng định sẽ đi xé huy chương của mình, như thế đối phương lại ra tay, chính là phạm quy. Hắn hiện tại là diều hâu, hắn bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm con mồi, Thanh Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử chính là hắn con mồi. Hạ Thiên chính là như vậy một người, người tốt với ta, vậy ta cũng đối người tốt, người đối ta ác, ta gấp bội hoàn trả. Hết chương 438. Chương 439 thật khóc. Người đang ép tuy ô. Quan sát chỗ bầu không khí 10 phần không tốt, Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng sắc mặt tái xanh, hắn người bị người đánh thành cái kia bức dạng, sau đó còn bị người trực tiếp mắng thảo nê mã, dạng này tâm tình của hắn có thể được không? Hắn hiện tại hận không thể sống sờ sờ mà lột ra Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là vận khí tốt, chính gặp phải mình cái kia hai người thủ hạ không có phòng bị. Cho nên mới đánh lén thành công. Lần sau Hạ Thiên nếu là đụng phải thủ hạ của hắn nhất định sẽ đem Hạ Thiên đánh rất thảm. Tranh tài thời gian, tổng cộng là 7 ngày, Nguyên bản mọi người cho rằng, vừa mới bắt đầu thời điểm hẳn là nhất bình tĩnh, thế nhưng là đêm này lại phảng phất ma quỷ giáng lâm, phát thanh tựa như là phát điên, cách mấy phút, liền có người bị đào thải bị loại. Nãi nãi, Long Tổ người đều không ngủ được sao? Hạ Thiên buồn bực nói, hắn vừa mới bắt đầu cũng muốn nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng là Long Tổ người hoàn toàn là như là phát điên, không ngừng đào thải người, phát thanh đều nhanh báo hỏng. Hạ Thiên cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm con mồi của mình. Hắn súng ngắm đã bị hắn ném xuống, vật kia hắn không cần, hắn chỉ cần dùng nắm đấm liền tốt. Mặc dù đã là màn đêm buông xuống, nhưng là bên ngoài quan sát những người kia, không có một cái chợp mắt, bọn hắn đều nhìn chòng chọc vào màn hình, tự liền đã kết thúc 11 thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cùng 12 thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng đều là đang quan sát tranh tài. 10 thành phố đặc biệt hành động sử cũng không tốt gì, bọn hắn chỉ còn lại một cái tổng huấn luyện viên không có đào thải, cái khác đã toàn quân bị diệt. Mau nhìn, lại là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử người kia. Đột nhiên có người la lớn, tất cả mọi người lần nữa nhấc lên tinh thần, nếu như nói Hạ Thiên bọn hắn tới thời điểm, căn bản là không có người nhận biết Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử, nhưng là hiện tại bọn hắn đều biết, mà lại bọn hắn thích xem nhất cũng không phải là Long Tổ người, mà là cái kia Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử, lớn nhất cái kia màn hình một mực tập trung vào người này. Động tác của hắn giống như báo săn đồng dạng nhanh nhẹn, hắn chiến trường cảm giác có thể nói là siêu việt hết thảy, phản ứng của hắn cùng điều tra cũng quả thực chính là sách giáo khoa đồng dạng, tự liền trên phiến lá biến hóa cùng nhánh cây gãy mất địa phương hắn cũng tất cả đều có thể nhìn ra, mà lại bởi vậy đánh giá ra địch nhân đại khái phương hướng. Cái này kỹ năng là Hạ Thiên tại quân đội học được, mặc dù bình thường người cũng đều nắm giữ cái này kỹ năng, nhưng là quan sát của bọn hắn lực cùng khứu giác không có Hạ Thiên linh mẫn. Vì lẽ đó nếu như nói lính trinh sát bên trong, Hạ Thiên tuyệt đối có thể nói là thứ nhất. Năng lực của hắn trợ giúp hắn lấy được thứ nhất, kinh nghiệm của hắn khả năng không có một chút lão binh đủ, nhưng là hắn mắt thấu thị cùng ngũ quan giúp hắn đền bù hết thảy. Hắn là ta gặp qua xuất sắc nhất lính trinh sát, Bộ Quốc phòng Thủ trưởng thậm chí ngay cả cơm đều quên ăn, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên màn hình nhìn, vừa rồi cũng là hắn gọi người đem Hạ Thiên màn hình phóng tới lớn nhất. Hắn điều tra kỹ xảo để hắn có thể nhẹ nhõm tránh đi Long Tổ người, mà lại ta đến bây giờ đều không hiểu được hắn đến tột cùng là thế nào tìm tới Thanh Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử. Cái kia Long Tổ cao thủ nói. Tựa như bây giờ, hắn phụ cận có 3 người, nhưng là hắn lại có thể trực tiếp phân biệt ra được cái nào mới là Thanh Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử. Một tên khác Long Tổ cao thủ nói. Ta nghe nói tiểu tử này lập qua hạng nhất công, tên kia quân khu thủ trưởng mở miệng nói ra. Hắn xác thực lập qua hạng nhất công, mà lại tại Đông Nam quân khu danh vọng rất cao. Một tên khác quân khu thủ trưởng nhẹ gật đầu. Nghe được hạng nhất công thời điểm, hiện trường người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hạng nhất công A, đây chính là hoa hạ tối cao cấp bậc công lao. Bình thường thu hoạch được loại này công lao người đều là một vài đại nhân vật, mà lại toàn bộ hoa hạ từng thu được hạng nhất công người cũng có thể dùng tay điều tra tới. Có ít người nói mình lập qua 10 lần nhất đảng công, 20 lần nhất đảng công, mọi người sẽ cho rằng người này rất lợi hại, nhưng là một khi nghe nói một người khác lập qua hạng nhất công thời điểm, cảm giác kia liền hoàn toàn khác nhau. Hạng nhất công là vinh quang, chỉ có chân chính bảo vệ quốc gia anh hùng mới có thể thu được dạng này huy chương. Thật là lợi hại, còn trẻ như vậy liền thu hoạch được hạng nhất công. Bộ Quốc phòng Thủ trưởng tán dương. Chung quanh những người kia từng cái cũng đều là không ngừng gật đầu. Bọn hắn rốt cuộc biết cái này Hạ Thiên vì cái gì lợi hại như vậy. Hắn xuất thủ, đột nhiên có người hô. Tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt ở trên màn ảnh. Hạ Thiên khóa chặt mục tiêu về sau, cũng không có sốt ruột xuất thủ, mà là tại tìm kiếm thời cơ. Hắn vừa rồi trọn vẹn ở nơi đó nằm 5 phút, thương thế của hắn còn không có tốt, không thể trực tiếp quá mức cao điệu xuất thủ, nếu không dễ dàng kéo ra miệng vết thương của hắn. Hạ Thiên một quyền đánh vào người kia trên gáy, sau đó bắt đầu hắn thi giải đại pháp, đem người kia trên người xương cốt tất cả đều hủy đi đứt mất. Bên ngoài xem so tài Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng đã nhanh muốn khóc. Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 2 người. Hạ Thiên lần nữa đem bọn hắn huy chương xé nát, đối màn hình giơ lên ngón tay giữa. Sau đó lại lần xuất kích, một đêm này. Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng khóc, tất cả mọi người nhìn thấy, hắn là thật khóc, hắn người bị xử lý một cái so một cái thảm, hắn hiện tại thật hối hận thu Diệp Mẫn cái kia 2000 vạn. Hắn người chỉ sợ không có cái 1 năm là không đứng lên nổi, mà lại 1 năm sau cái dạng gì còn nói không chừng đâu. Nói cách khác, Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động xử lập tức theo một cái hàng hai đội ngũ biến thành tam tuyến đội ngũ, càng có khả năng biến thành tứ tuyến đội ngũ. Nhìn thấy Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng, tất cả mọi người đồng tình nhìn về phía hắn. Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động xử đào thải 1 người, còn thừa 1 người. Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động xử đào thải 1 người, còn thừa 0 người. Đào thải, tất cả đều đào thải, Hạ Thiên 1 người liền đem tứ đại có hy vọng nhất đoạt giải quán quân đội ngũ, Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động xử tất cả mọi người đào thải. Hạ Thiên cũng rốt cục có thể ngủ một cái an giấc. Một đêm này, Hạ Thiên lợi dụng Thiên Tỉnh Quyết khôi phục, Thiên Tỉnh Quyết chính là thần kỳ như vậy đồ vật, sáng sớm hôm sau, hắn liền cảm giác mình thần thanh khí sảng. Những người kia chưa có trở về lều vải ngủ, Khốn liền híp mắt một hồi, sau đó tiếp tục xem tranh tài, nhưng mọi người thấy trong màn hình Hạ Thiên khi tỉnh ngủ, bọn hắn cũng đều tinh thần tỉnh táo, bọn hắn hiện tại cũng là 10 phần chờ mong Hạ Thiên có thể mang cho bọn hắn cái gì mới kinh ngạc. Bất quá mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, tỷ như Diệp Mẫn mặt đều nhanh muốn kéo đến trên mặt đất, Thanh Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng khóc một đêm, sáng sớm hôm sau dọn dẹp một chút hành lý mang theo thương thế của hắn viên rời đi. Hắn đã không có mặt ở lại. Hạ Thiên một mực quan sát đến tình huống chung quanh, tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu của hắn lần này là xuyên thành phố người của đặc biệt hành động xử, những người này cùng Diệp Mẫn có thông đồng, tự nhiên không biết cái gì người tốt, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định trước đào thải bọn hắn. Một tiếng súng vang phá vỡ yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên bả vai, bởi vì chỗ của hắn chảy máu. Hết chương 439. Chương 440 lại là đạn thật. Người đang ép tuy ô. Ở bên ngoài xem tranh tài người đều ngây ngẩn cả người, viên kia đạn là đạn thật, mà lại người kia thương pháp rất tốt, đánh lén thành công, mặc dù Hạ Thiên thời khắc mấu chốt né tránh một chút, nhưng là tốc độ của viên đạn cũng không chậm. Vẫn là đánh xuyên qua hắn bả vai. Đạn thật, đây là có chuyện gì? Tám thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng cho ta ra khỏi hàng. Bộ quốc phòng thủ trưởng phẫn nộ hô. Tám thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng trên trán tất cả đều là mồ hôi. Ngươi hôm nay nếu như không làm ra cái lời giải thích, ta liền tự mình áp ngươi đi tòa án quân sự. Bộ quốc phòng thủ trưởng lớn tiếng nói. Thủ trưởng, cái này thật chuyện không liên quan đến ta à, ngài ngẫm lại. Ta cùng người kia cũng không nhận ra, lại càng không cần phải nói có thủ oán gì, mà lại liền xem như ta muốn để bọn hắn mang đạn thật đi vào, bọn hắn cũng không có khả năng mang đi vào a, cổng là có kiểm tra. Tám thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng nói, nghe được kiểm tra thời điểm, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Diệp Lão, bởi vì lần này kiểm tra là hắn làm. Diệp Uyển Tình nhìn thấy Diệp Lão thời điểm liền hiểu thủ trưởng, tại khu vực thi đấu thời điểm Diệp Lão cùng Hạ Thiên náo loạn mâu thuẫn. Diệp Lão, các ngươi Diệp gia có phải thật vậy hay không liền dám cùng quốc gia đối nghịch? Bộ quốc phòng thủ trưởng nghe được Diệp Lão về sau lạnh lùng hỏi. Diệp Lão nghe được bộ quốc phòng thủ trưởng lời nói về sau, biết tình huống không tốt, quốc gia vẫn luôn muốn động bọn hắn Diệp gia, thế nhưng là Diệp gia căn cơ rất sâu, vì lẽ đó quốc gia không có tốt lấy cớ, hiện tại hắn thế mà ngốc đến cho quốc gia viện cớ, coi như lấy cớ này không đủ để đem đến Diệp gia, về sau lấy ra cũng tuyệt đối sẽ là một kiện đại sự. Ta không biết, có thể là kiểm tra thời điểm sơ sót đi. Diệp Lão trực tiếp phủ nhận. Căn cứ diễn tập pháp luật, một khi diễn tập bên trong xuất hiện súng thật đạn thật, cái kia kiểm tra người chịu lấy cùng tội, nếu như tra ra là kiểm tra người cố ý nhường, đó chính là tội càng thêm tội. Bộ quốc phòng thủ trưởng nói. Vậy các ngươi liền tra đi. Diệp Lão tin tưởng những người này tuyệt đối trung thành với hắn. Tốt, chúng ta đã phái người đi bắt hắn. Đến lúc đó chúng ta sẽ sử dụng bức cung nước thuốc. Bộ quốc phòng thủ trưởng nhìn về phía Diệp Lão, thế nhưng là Diệp Lão trên mặt không có chút nào kinh hoàng, hắn thật giống như khẳng định hắn người sẽ không bán đứng hắn như vậy. Sẽ không bán đứng người chỉ có người chết, nghĩ đến đây bộ quốc phòng thủ trưởng cau mày. Lúc này ngay tại chiến đấu Hạ Thiên cũng hôn mê rồi, lại có thể có người dùng đạn thật, thế nhưng là hắn lập tức kịp phản ứng, tiếp tục đứng ở chỗ này chính là muốn chết. Thế là hắn trực tiếp trốn đi, trong tay phải xuất hiện một thanh chùy thủ quân dụng. Đối phương là một cái tay bắn tỉa, ngay tại nhắm chuẩn hắn nơi này. Bên ngoài những người kia đều nhìn chằm chằm Hạ Thiên nơi này nhìn. Hạ Thiên thân thể có chút phía bên trái nhoáng một cái, sau đó nhanh chóng phía bên phải mặt phóng đi. Ầm. Tay súng bắn tỉa kia một thương đánh vào bên trái, thế nhưng là Hạ Thiên đã chạy đi qua. 1.2. 2 giây về sau, Hạ Thiên lần nữa ẩn tàng, tay bắn tỉa bên trên đạn cùng nhắm chuẩn tốc độ là 2.5 giây, vì lẽ đó hắn biết tại 2 giây thời điểm tiến hành ẩn tàng. Nãi nãi, còn có 200 mét. Hạ Thiên tính toán một chút hắn cùng tay súng bắn tỉa kia khoảng cách, nếu như hắn muốn giết chết đối phương, vậy bây giờ khoảng cách đã đủ tới gần, thế nhưng là hắn muốn người sống, người bên ngoài khẳng định đã tranh cãi ngất trời, hiện tại cần nhất chính là chứng nhân, hắn nhất định phải vò tới bên cạnh người kia, tìm ra trong miệng hắn tự sát độc dược, sau đó tại tê liệt hàm răng của hắn, gãy mất tứ chi của hắn, dạng này hắn liền không khả năng tự sát. Không thể không nói Hạ Thiên tả hữu lắc đi ra khỏi thần nhập hóa. Tay súng bắn tỉa kia không tách ra súng, thế nhưng là một thương đều không có đụng tới Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên phi đao trực tiếp bắn tại cánh tay của người nọ bên trên, sau đó thân thể của mình vọt thẳng đi lên, một quyền đánh vào trên cái miệng của hắn. Hạ Thiên suy nghĩ một cái càng thêm trực tiếp biện pháp, đem hắn răng đều đánh nát, độc dược tự nhiên là rơi ra tới, mà lại cũng có thể tránh hắn cắn lưỡi tự sát. Sau đó Hạ Thiên cầm cái kia thanh chủy thủ quân dụng đem tay súng bắn tỉa này gân tay cùng gân chân tất cả đều chọn lấy. Nhìn thấy Hạ Thiên bạo lực hành vi, bên ngoài tất cả mọi người là vỗ tay gọi tốt, mà lại Hạ Thiên vừa rồi bộ pháp cũng làm cho bọn hắn có thể xưng kỳ thích. Tại loại này khẩn trương thời khắc, đi nhầm một bước liền là chết, thế nhưng là Hạ Thiên lại hoàn mỹ lắc mở đạn. Đem người kia mang cho ta đi ra, dùng bức cung nước thuốc, ta cũng không tin hắn không khai. Bộ quốc phòng thủ trưởng nhìn xem Diệp lão nói. Lúc này Diệp lão phía sau lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh. Tám thành phố có người sử dụng đạn thật, tất cả mọi người đào thải, tám thành phố tất cả mọi người nhất định phải toàn bộ kéo xuống huy chương của mình, đứng tại chỗ bất động, nếu không lấy tội phản quốc bắt. Phát thanh thanh âm nhắc nhở đi ra, nghe được cái này thanh âm nhắc nhở tất cả mọi người hôn mê rồi. Đạn thật, lại có thể có người sử dụng đạn thật. Tám thành phố những người kia cũng hôn mê rồi, bọn hắn không nghĩ tới đội ngũ của mình bên trong lại có thể có người sử dụng đạn thật. Cùng lúc đó Diệp lão phái đi vào mấy người kia, lặng lẽ đem đạn thật giấu đi, bọn hắn phát hiện tình huống biến không xong, vì lẽ đó đạn thật đã không thể tiếp tục sử dụng. Tiến đến trước đó Diệp lão liền đã nói qua, chỉ có một người có cơ hội nổ súng, nếu như người kia thất bại, liền nhất định phải tự sát, những người khác không thể lại ra tay, nếu không khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa. Tám thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ai bảo người nổ súng là người của hắn đâu, người này tại tám thị lý diện thành thật, bình thường lời nói cũng rất ít, cùng mọi người quan hệ cũng không tệ, vì lẽ đó hắn mới có thể để người này tới tham gia tranh tài. Nhưng là bây giờ người này đem toàn đội đều hố, mà lại chính hắn cũng phải bị liên lụy, mặc dù người này không phải hắn phái đi, thế nhưng là hắn là người này trưởng phòng, vì lẽ đó xử phạt hắn là trốn không thoát. Hạ Thiên tình huống hiện tại cũng không tốt, hắn hiện tại là tổn thương càng thêm tổn thương, mà lại người kia đạn là đạn xuyên giáp, trực tiếp đánh xuyên qua hắn bả vai. Lúc này trong đấu trường, không có đào thải thanh âm, tất cả mọi người giấu ở tại chỗ, xuất hiện đạn thật, hiện tại động thủ rõ ràng là không ổn, tất cả mọi người đang chờ đợi bên ngoài những cao quan kia xử lý. Sau 2 giờ, 7 thành phố đặc biệt hành động xử Hồ Bưu, 6 thành phố đặc biệt hành động xử Lưu Toàn. Xé toang huy chương của mình, đứng tại chỗ, nếu không các ngươi sẽ bị trực tiếp đánh chết, tất cả mọi người tại chỗ chờ đợi, đem hai người này mang đi ra ngoài về sau, tranh tài liền có thể tiếp tục, lần này đạn thật chủ mưu đã tra ra, người này hiện tại đã bị đưa lên tòa án quân sự. Liên tiếp loa phóng thanh truyền đến, tất cả mọi người tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Mà hai người kia cũng biết sự tình bại lộ, nếu không không có khả năng điểm ra hai người bọn họ danh tự, như là đã bại lộ. Vậy liền không có kiên trì cần thiết, tự liền Diệp lão đều được đưa đi tòa án quân sự, hai người bọn họ cũng trốn không thoát. Hạ Thiên một mực tại phủ cận đi bộ, hắn tại nguyên chỗ đợi cũng không có ý nghĩa, đúng lúc này thân thể của hắn ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh hỉ ha ha, ý tưởng thật sự là tốt đến nhà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.